Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 661. Nhưng mà, từ sự xuất hiện của Lương Uyển Khanh, ông ta đã cảm nhận được một cảm giác nguy cơ. Nhìn thấy hai bóng dáng lập tức lao về phía Lương Uyển Khanh, tôi siết chặt nắm đấm, lúc này, Lương Uyển Khanh phải đối phó với hai quỷ tu trảm đạo cảnh cùng một lúc. Công thành toàn lực, không tha một ai. Ngay khi trận chiến trên không trung bùng nổ, Tần Quảng Vương gầm lên giận dữ, theo như Tần Quảng Vương ra lệnh, tất cả quỷ tu phía dưới lập tức xông lên, sau đó lao về phía thành trì trước mặt. Hơn nữa, vừa rồi, hộ thành đại trận của thành trì đã bị Tần Quảng Vương phá vỡ, bây giờ, căn bản không cần phải quan tâm đến đại trận nữa. Thề chết bảo vệ quỷ đế. Tây Vương hét lớn. Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng biết, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để tôi ra tay, bây giờ không ra tay, còn chờ đến khi nào? Cả người tôi bay lên trời từ trong đám người, khí tức trên người tôi đột nhiên bộc phát ra, khí tức thuộc về cường giả trảm đạo cảnh lập tức xuất hiện, nhưng mà, bởi vì tôi đã sử dụng bí thuật mà Lương Uyển Khanh đưa cho tôi, cho nên, lúc này, khí tức mà tôi bộc phát ra, vẫn là âm khí. Tôi bay lên trời, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Tần Quảng Vương và những người khác đang chiến đấu ở phía bên kia, đều nhìn về phía tôi. Trong đội ngũ của chúng ta, khi nào lại xuất hiện cường giả quỷ đế thứ ba? Quỷ đế là một cảnh giới, mà quỷ đế của Phong Đô quỷ đế là một danh hiệu duy nhất của minh giới. Cường giả quỷ đế, tương đương với trảm đạo cảnh ở nhân gian. Lúc này, Lương Uyển Khanh kinh ngạc nhìn tôi, sau đó mỉm cười. Đó là người anh em Trường Sinh. Tên này, vậy mà lại là cường giả quỷ đế sao? Đỗ Duy người đang định ra lệnh phía dưới, cũng kinh ngạc nhìn tôi, cùng lúc đó... Một bàn tay khổng lồ trong tay tôi cũng đánh về phía đội ngũ phía dưới. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Đỗ Duy đại biến, hét lớn, mau lui lại. Không ổn, là kẻ địch. Tần Quảng Vương trầm giọng nói, định bay về phía tôi, cùng lúc đó, Lương Uyển Khanh xuất hiện, đứng trước mặt Tần Quảng Vương, lạnh lùng nói, ông tốt nhất đừng chạy lung tung, đối mặt với trận chiến phía dưới, tôi không giúp được gì nhiều, bởi vì vừa rồi... Một chưởng của tôi đã giết chết không ít cường giả quỷ thánh, thậm chí còn có một số quỷ hoàng, mà bây giờ, vấn đề quan trọng nhất, chính là giải quyết hai tên quỷ đế trên bầu trời kia, nếu như không giải quyết được hai người này, mới là phiền phức lớn nhất của Tây Vương Thành. Tôi nhìn về phía Tần Quảng Vương, khi tôi nhìn Tần Quảng Vương, hai người bọn họ cũng nhìn về phía tôi, nhưng bây giờ tôi đã sử dụng thuật dịch dung, tôi biết Lương Uyển Khanh đã nhận ra tôi, nhưng mà... Cho dù Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương có từng nhìn thấy dung mạo thật của tôi ở nhân gian, cũng sẽ không nhận ra tôi. Cậu là ai? Tại sao lại nhúng tay vào chuyện của chúng tôi? Tần Quảng Vương nhìn tôi chằm chằm, vẫn ông một tia may mắn hỏi. Đối mặt với câu hỏi của Tần Quảng Vương, tôi không để ý đến ông ta, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Lương Uyển Khanh, nhẹ giọng hỏi, không sao chứ? Vốn dĩ, trước khi đến đây, tôi có chút trách móc Lương Uyển Khanh, người phụ nữ này. Vậy mà lại một mình chạy đến đây mạo hiểm, phải biết rằng, nếu như cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Lương Uyển Khanh lắc đầu, trong mắt ngấn lệ, nói, công tử, sao anh lại đến đây? Đối mặt với câu hỏi của Lương Uyển Khanh, tôi véo mặt cô ấy, nói, nếu như anh không đến, vậy thì em phải làm sao? Rốt cuộc cậu là ai? Có lẽ là nhìn không nổi cảnh tôi và Lương Uyển Khanh ân ái, Tần Quảng Vương nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đối mặt với câu hỏi của gã ta, tôi quay đầu lại, nói, sao vậy? Chưa đủ rõ ràng sao? Nghe vậy, Sở Giang Vương và Tần Quảng Vương liếc nhau, lúc này, Sở Giang Vương đứng dậy, nhìn tôi, nói, vị đạo hữu này, chắc hẳn cậu cũng biết rõ tình hình của minh giới hiện nay, trong tình huống như vậy, tôi cảm thấy, tu vi của đạo hữu cũng không dễ dàng gì, không cần phải mạo hiểm. Chỉ cần đạo hữu có thể thuyết phục đạo lữ của cậu cùng gia nhập vào đội của chúng tôi. Chúng tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, ha ha, đã đến lúc này rồi, vậy mà vẫn không quên chiêu mộ, hai tên này thật sự là đáng yêu giống như thằng ngốc. Kỳ thực, bảo tôi phản bội, cũng không phải là không thể, nhưng mà, tôi có một số yêu cầu nhỏ. Tôi nhìn Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương, nói. Nghe vậy, hai người bọn họ sáng mắt lên, đối với bọn họ mà nói, có thể đưa ra điều kiện, chính là chuyện tốt, có nghĩa là có cơ hội rất lớn. Sở Giang Vương vội vàng hỏi tôi, đạo hữu cứ nói yêu cầu của cậu, chỉ cần là chúng tôi có thể đáp ứng, nhất định sẽ cố gắng hết sức đáp ứng. Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Sở Giang Vương, tôi thở dài, sau đó nói, hay, các người nói xem, bây giờ tôi còn trẻ như vậy, cũng không biết tại sao, lại hay thức đêm, mà trong phòng của tôi, còn thiếu hai cái bô đêm, không biết đầu của hai người có tiện không? Chương 662, chỉ cần hai người chặt đầu xuống làm bô đêm cho tôi lập tức phản bội, đối mặt với sự chân thành, phải đáp lại bằng sự chân thành, như vậy mới có thể thể hiện ra một loại mỹ đức gọi là lễ phép. Cho nên, tôi cũng nhìn Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương với vẻ mặt chân thành. Sắc mặt của hai người bọn họ lập tức tái mét, Lương Uyển Khanh bên cạnh không nhịn được bật cười. Tên nhóc khốn kiếp, lát nữa tao sẽ khiến cho mày hồn phi phách tán. Sở Giang Vương nghiến răng nghiến lợi nói, ngay sau đó, quần áo trên người gã ta bay phấp phới, mái tóc đen tung bay, trông như một lệ quỷ đang nổi giận. Công tử, anh giao tên này cho em. Nhìn thấy cảnh này, Lương Uyển Khanh cũng thu lại nụ cười, sau đó nói với tôi, vừa dứt lời, cô ấy đã đứng dậy, chắn trước mặt Tần Quảng Vương. Sở Giang Vương, nghe nói 10 vị Diêm Vương thần thông quảng đại, vậy thì tôi muốn thử một chút, tôi nhìn Sở Giang Vương, vừa rồi khi gã ta ra tay, tôi đã nhìn ra thực lực của gã ta là trảm đạo cảnh trung kỳ, cũng chính là quỷ đế trung kỳ, kém hơn Tần Quảng Vương một chút. Mà lúc này, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay tôi. Tuy rằng Trảm Long kiếm vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng mà, tôi phải chiến đấu cùng với nó. Trên Trảm Long kiếm trong tay tôi, hiện lên một tia hàn quang, trường kiếm trực tiếp đâm về phía Sở Giang Vương, đối mặt với một kiếm của tôi, sắc mặt của Sở Giang Vương đột nhiên thay đổi, trong mắt gã ta tràn đầy kinh hãi. Cậu chỉ là quỷ đế trung kỳ, sao lại có thực lực khủng bố như vậy? Cao thủ vừa ra tay, liền biết có giỏi hay không, chỉ với đòn tấn công đầu tiên này. Gã ta đã có thể cảm nhận được thực lực của tôi, thực lực bề ngoài và thực lực chiến đấu, là hai khái niệm, mà tôi đã bước vào thực cảnh, cho nên, khả năng chiến đấu của tôi, không phải là trảm đạo cảnh sơ kỳ bình thường có thể so sánh được, bây giờ, tôi có thể chiến đấu với trảm đạo cảnh trung kỳ mà không hề áp lực. Chỉ cần đối phương không giống như tôi, bước vào thực cảnh, vậy thì tôi không có bất kỳ áp lực nào. Tôi rất thích nhìn thấy dáng vẻ chưa từng thấy việc đời của ông, đến đây đi. Hôm nay tôi sẽ dạy cho ông một bài học, vừa dứt lời, trường kiếm trong tay tôi vẽ ra một đóa kiếm hoa, trong nháy mắt đã đến trước mặt Sở Giang Vương, đối mặt với công kích trực tiếp nhắm vào chỗ hiểm này của tôi, Sở Giang Vương có vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, bắt đầu lùi về phía sau. Nhìn thấy cảnh này, tôi cười lạnh, thân hình nhanh chóng biến mất tại chỗ, đồng thời, tôi lập tức đến trước mặt Sở Giang Vương. Mắt luân hồi, tôi thầm hô trong lòng, đồng tử của tôi bắt đầu thay đổi, trong nháy mắt. Vẻ mặt của Sở Giang Vương trước mặt hơi ngây người, trong khoảnh khắc đó, trường kiếm trong tay tôi trực tiếp đâm về phía Sở Giang Vương. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt đó, Sở Giang Vương lập tức tỉnh táo lại, sau đó né tránh chỗ hiểm, nhưng mà, trường kiếm trong tay tôi vẫn đâm xuyên qua cơ thể gã ta. Ngay khi đâm xuyên qua cơ thể gã ta, kiếm khí trên trường kiếm lập tức bộc phát, Sở Giang Vương lùi về phía sau. Sở Giang, ông đang làm gì vậy? Tần Quảng Vương bên kia vẫn luôn chú ý đến trận chiến bên này, phải biết rằng, ông ta và Lương Uyển Khanh cũng chỉ là ngang tài ngang sức mà thôi, nhưng mà, bên chúng tôi phân thắng bại, sẽ là nhân tố quyết định thắng bại của trận chiến này. Nhìn thấy Sở Giang Vương vậy mà lại bị tôi đánh bị thương trong thời gian ngắn như vậy, Tần Quảng Vương có chút đứng ngồi không yên, nếu như Sở Giang Vương thua, vậy thì ông ta xong đời. Tên nhóc này rất quỷ dị, sắc mặt của Sở Giang Vương cũng có chút khó coi. Dù sao gã ta cũng là Sở Giang Vương, vậy mà lại rơi vào thế hạ phong trước mặt một quỷ đế vô danh tiểu tốt, quan trọng nhất là, thực lực của quỷ đế này còn thấp hơn gã ta. Chuyện này mà truyền ra ngoài, gã ta mất hết mặt mũi. Nhóc con, cậu quả thật rất quỷ dị, nhưng mà, thủ đoạn quỷ dị của cậu, cũng chỉ có thể sử dụng một lần, bây giờ, tôi đã cảnh giác, cậu đừng hòng được như ý. Sở Giang Vương lạnh lùng nói, đối mặt với ánh mắt tự tin và phẫn nộ của gã ta. Tôi nhìn gã ta một cách thờ ơ, nói, vậy sao? Vừa dứt lời, tôi biến mất tại chỗ, cùng lúc đó, Sở Giang Vương trước mặt bắt đầu lùi về phía sau, như lâm đại địch. Nhưng mà, thân hình của tôi lại nhanh chóng dừng lại trên không trung, nhìn Sở Giang Vương với vẻ mặt như lâm đại địch, cười nói, cái đó, đừng kích động, tôi chỉ muốn thử xem tốc độ của tôi có nhanh hay không. Sở Giang Vương, sắc mặt của Sở Giang Vương vô cùng khó coi, nhìn thấy vẻ mặt của gã ta. Tôi mỉm cười, vội vàng nói, nếu như tức giận, vậy thì hãy bộc phát ra, ngàn vạn lần đừng nhìn, nhìn lâu, sẽ bị nội thương đấy, biết không? Sau khi tôi nói xong, Sở Giang Vương gầm lên giận dữ, cả người gã ta lập tức lao về phía tôi. Nhìn thấy gã ta tấn công Tôi mỉm cười. Ngay sau đó, thân hình của tôi biến mất tại chỗ, trực tiếp lao về phía Sở Giang Vương, lúc này, đã không còn né tránh gì nữa, trên trường kiếm trong tay tôi, không ngừng có ánh sáng trắng lóe lên, thoát ẩn thoát hiện, trong tay tôi dường như không cầm gì cả. Chương 663, kỳ thực, là bởi vì tốc độ vung kiếm của tôi quá nhanh, khiến cho trường kiếm trong tay tôi đã mất đi hình dạng, bây giờ, gần như toàn bộ chiến trường đã bị kiếm khí bao phủ, mà sắc mặt của Sở Giang Vương trước mặt tôi cũng càng ngày càng khó coi. Sở Giang Vương nhận ra tình huống này, trong lòng dâng lên một sự hoảng sợ, bắt đầu liên tục lùi về phía sau, nhưng mà đã đến lúc này rồi, làm sao tôi có thể để gã ta rút lui được chứ? Đến đây, thử một kiếm này của tôi. Trường kiếm trong tay tôi từ từ rơi xuống, nhìn thì có vẻ rất chậm, thậm chí trường kiếm còn chưa rơi xuống, trước mặt tôi, đã có một bóng kiếm lập tức chém về phía Sở Giang Vương, bóng kiếm kia dường như có màu trắng xám, trông vô cùng bình thường. Nhưng mà, sắc mặt của Sở Giang Vương đối diện lại đột nhiên thay đổi, thân hình muốn lùi về phía sau, nhưng mà, phía sau gã ta, một kiếm trận lập tức xuất hiện, đây là kiếm trận mà tôi vừa mới âm thầm bố trí, mà tất cả những công kích của tôi lúc trước, đều là vì muốn để phía sau Sở Giang Vương có kiếm trận này. Bây giờ, thời cơ đã chín mùi, cũng đã đến lúc phát động công kích cuối cùng đối với gã ta. Ngay khi Sở Giang Vương lùi về phía sau, gã ta lập tức cảm nhận được sự uy hiếp từ kiếm trận phía sau, sắc mặt gã ta âm trầm, hai đòn tấn công này, không thể nào né tránh được cả hai. Trong nháy mắt, gã ta đã đưa ra quyết định tốt nhất, cả người gã ta lùi về phía sau, sau đó, trong nháy mắt, gã ta xoay người, tấn công về phía kiếm trận phía sau. Rõ ràng, lúc này, Sở Giang Vương muốn phá vỡ kiếm trận, sau đó né tránh công kích phía sau. Nhưng mà, nhìn thấy hành động của gã ta, tôi mỉm cười, thật sự là ngây thơ đáng yêu. Theo như giọng nói của tôi vang lên, tôi đứng yên tại chỗ, mà ngay khi Sở Giang Vương phá vỡ kiếm trận phía trước, kiếm khí màu trắng xám kia đã đến phía sau gã ta, sau đó, tốc độ đột nhiên tăng lên. Trực tiếp rơi xuống trên người Sở Giang Vương, theo như kiếm khí kia rơi xuống trên người Sở Giang Vương. Tôi nhìn thấy cả người Sở Giang Vương run lên, khí tức trên người lập tức biến mất, không sai, trảm hồn kiếm, thứ này không phải là thứ dễ dàng tiếp nhận, huống chi là đối với quỷ tu như Sở Giang Vương, nếu như gã ta có thể đỡ được đòn tấn công này, vậy thì còn đỡ, nhưng mà, kiếm khí này trực tiếp đánh vào người gã ta, vậy thì lại là một chuyện khác. Thế nào, có bất ngờ không? Mà trong khoảnh khắc này, tôi đã xuất hiện trước mặt Sở Giang Vương, sắc mặt gã ta đột nhiên thay đổi. Hét lớn, cứu tôi. Trong nháy mắt này, gã ta gào thét, vậy mà lại cầu cứu. Tên này không suy nghĩ nhiều, lập tức lựa chọn cầu cứu. Trong tình huống như vậy, tôi có thể cảm nhận được, chính là, tên này thật sự rất quả quyết. Cầu cứu có mất mặt không? Một chút cũng không mất mặt. Chết mới mất mặt, những quỷ tu này tu luyện lâu như vậy, mới có được tu vi như thế này. Huống chi, với tư cách là một trong 10 vị Diêm Vương, lại càng nắm giữ quyền lực. Trong tình huống như vậy, ai mà muốn chết chứ? Nhưng mà, bây giờ Tần Quảng Vương căn bản không thể nào thoát thân, cho nên, tôi mỉm cười, nói, hình như người của ông không thoát thân được. Vừa dứt lời, kiếm khí trên người tôi lập tức bộc phát, ngưng tụ về phía Sở Giang Vương trước mặt, trong nháy mắt này, sắc mặt của Sở Giang Vương trở nên dữ tợn. Tên nhóc, cho dù cậu muốn tôi chết, tôi cũng sẽ không để cho cậu sống yên ổn. Sở Giang Vương dữ tợn gào thét. Âm khí trên người gã ta vậy mà lại nhanh chóng ngưng tụ, bành trướng. Tên này muốn tự bạo, tôi biết cường giả nhân gian có thể tự bạo có thể bộc phát ra sức mạnh vượt qua bản thân, thứ này thật sự là ý chí mà một người chỉ bộc phát ra khi rơi vào đường cùng, nhưng mà, bây giờ, điều khiến tôi có chút ngạc nhiên chính là, Sở Giang Vương, người là quỷ tu, thậm chí là một trong 10 vị Diêm Vương, vậy mà lại dứt khoát muốn tự bạo như vậy. Nhưng mà, gã ta muốn tự bạo, cũng phải xem tôi có đồng ý hay không. Trên đạo đài của tôi, chín thanh đạo kiếm lập tức bộc phát ra, nhanh chóng đâm xuyên qua người Sở Giang Vương. Phục phục phục. Từng tiếng vang trầm thấp vang lên, theo như những âm thanh này vang lên, tôi nhìn thấy trên người Sở Giang Vương, người đang bành trướng kia, bắt đầu xuất hiện từng lỗ thủng, đó là vết thương do đạo kiếm gây ra. Mà lúc này, rất nhiều âm khí đang không ngừng tràn ra từ những lỗ thủng này, nhìn thấy cảnh này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn tưởng là không có tác dụng, may mà vẫn có tác dụng. Lúc tên này tự bạo, ví von tốt nhất chính là một quả bóng bay, cơ thể con người giống như một quả bóng bay, nhưng mà, nếu như chọc thủng quả bóng bay này trước khi nó đạt đến điểm giới hạn lớn nhất thì sao? Có lẽ cũng sẽ nổ tung, nhưng tuyệt đối sẽ không có uy lực lớn như vậy, cho cho nên, bây giờ, tên này giống như quả bóng xì hơi, âm khí trên người lập tức tiêu tán về bốn phía. Chương 664, Sở Giang, ở phía bên kia, nhìn thấy Sở Giang Vương xảy ra chuyện, Tần Quảng Vương vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ gầm lên giận dữ, nghe thấy giọng nói này, tôi ngẩng đầu nhìn Tần Quảng Vương với vẻ mặt đầy sát ý, sau đó mỉm cười. Xin lỗi, tôi không ngờ ông ta lại yếu đuối như vậy. Tôi bất đắc dĩ nhìn Tần Quảng Vương, sau đó nói, ngay sau đó, tôi đưa một tay ra, túm lấy Sở Giang Vương, bởi vì tôi muốn giữ lại thần hồn của gã ta, muốn lấy được một số tin tức hữu ích từ trong thần hồn của gã ta. Nhưng mà, ngay khi tôi túm lấy thần hồn này, khuôn mặt vặn vẹo của Sở Giang Vương vậy mà lại vỡ vụn, tiêu tán trong không trung, đây là hồn phi phách tán. Tôi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một sự buồn bực và kinh hãi. Đúng vậy, hồn phi phách tán, lý do khiến cho tôi cảm thấy kinh ngạc, là bởi vì tôi đã từng chứng kiến rất nhiều đối thủ của mình hồn phi phách tán, hơn nữa đều không phải là do tôi cố ý. Rất nhiều lúc, tôi chỉ muốn biết được một số tin tức hữu ích từ trong thần hồn của bọn họ, nhưng mà, trong tình huống như vậy, những đối thủ của tôi, đều hồn phi phách tán, đó là bởi vì trên thần hồn của bọn họ đã bị khắc cấm chế, một loại cấm chế quỷ dị và thần bí, khiến cho bọn họ không thể nào bị lục soát hồn, bởi vì sẽ động đến bí mật sâu trong thần hồn của bọn họ, như vậy có nghĩa là, trong thần hồn của Sở Giang Vương, cũng có bí mật không thể cho ai biết. Cảnh tượng tương tự như vậy, tôi biết rất rõ, là bởi vì thế lực thần bí kia ở nhân gian. Lúc này, trong lòng tôi dâng lên một sự nặng nề, bởi vì tôi mơ hồ cảm thấy, suy đoán của tôi ở nhân gian lúc trước, vậy mà lại đang dần dần được chứng minh. Những tên khốn kiếp này, rốt cuộc đang bày ra một ván cờ gì, tôi thầm hỏi trong lòng, nhưng mà bây giờ, rõ ràng là không có ai có thể trả lời tôi. Cuối cùng, tôi nhìn về phía Tần Quảng Vương trên bầu trời, nhưng mà, ngay khi ánh mắt của tôi chạm vào ông ta, Tần Quảng Vương lập tức xé rách hư không, sau đó nhanh chóng rời đi. Cảnh tượng này khiến tôi có chút ngây người, tên này. Chạy trốn. Hơn nữa còn chạy trốn gọn gàng dứt khoát như vậy, không hề do dự, tên này thật sự là Tần Quảng Vương sao? Tôi xuất hiện bên cạnh Lương Uyển Khanh, lúc này, Lương Uyển Khanh cũng nhìn tôi, có chút ngây người. Thôi bỏ đi, trước tiên hãy giải quyết những tên nhãi nhép kia ở phía dưới đi. Những quỷ tu này đã phản bội Phong Đô Quỷ Đế, bây giờ bọn họ là người của 10 vị Diêm Vương. Giết! Quỷ tu ngộ đạo cảnh đỉnh phong kia gầm lên giận dữ với tất cả mọi người, những quỷ tu kia dường như vẫn chưa nhận ra tình hình, không ngừng xông lên phía trước, mà gã ta thì quay đầu bỏ chạy. Tôi chỉ tay về phía gã ta, một đạo kiếm khí bay qua không trung, sau đó xuyên qua cơ thể gã ta. Nửa tiếng sau, tất cả quỷ tu ở đây đều bị giết chết. Trận chiến công thành thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm này, cứ như vậy kết thúc một cách khó hiểu, phải biết rằng, trước đó, tất cả mọi người ở Tây Vương Thành đều lo lắng, đó chính là Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương cùng tấn công Tây Vương Thành, trong mắt rất nhiều quỷ tu, kỳ thực, Tây Vương Thành đã bị phá vỡ, nhưng mà bọn họ không ngờ, lại xuất hiện biến cố lớn như vậy. Nhưng mà, bọn họ cũng biết rất rõ, những biến cố này, là bởi vì sự xuất hiện của một cường giả thần bí, lần này, không chỉ Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương không chiếm được Tây Vương Thành, mà ngay cả Sở Giang Vương, người có uy danh hiển hách kia, cũng bị giết chết. Lúc này, tôi đang ở phủ thành chủ của Tây Vương Thành, trong phòng, ngoài tôi và Lương Uyển Khanh, còn có Tây Vương, thành chủ của Tây Vương Thành, cô Lương, nếu như không có chuyện gì, vậy thì tôi xin phép cáo lui trước. Tây Vương bình thản nói. Rõ ràng, ông ta rất tôn trọng thân phận của Lương Uyển Khanh, không nói gì khác, chỉ riêng thực lực của Lương Uyển Khanh, chính là minh chứng tốt nhất. Công tử, em xin lỗi. Sau khi Tây Vương rời đi, Lương Uyển Khanh người vốn dĩ vô cùng lạnh lùng, nhìn tôi, sau đó nhỏ giọng nói, nghe thấy lời này, tôi mỉm cười, sau đó cười khổ. Bây giờ mới biết nhận lỗi sao? Lúc âm thầm rời đi, em đã nghĩ gì, em có biết anh lo lắng cho em như thế nào không? Tôi tiến lên một bước, véo mặt Lương Uyển Khanh, trong lòng có chút trách móc, nhưng mà, lúc này, khi nhìn thấy Lương Uyển Khanh an toàn, sự trách móc đã hoàn toàn biến mất, tất cả, chỉ cần cô ấy an toàn là được rồi. Lương Uyển Khanh cúi đầu, vẻ mặt ấm ức. Em còn ấm ức sao? Anh còn chưa tìm em tính sổ đấy. Sau khi nói hai câu, tôi cũng chuyển sang chủ đề chính. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao minh giới lại đột nhiên đại loạn? Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi. Đối mặt với tình huống như vậy, Lương Uyển Khanh cũng trở nên nghiêm túc, sau đó nhìn tôi, nói, công tử, chuyện này nói ra thì rất dài dòng, tất cả phải bắt đầu từ lúc em nhận được truyền thừa kia. Chương 665, Minh giới đã đại loạn, chắc chắn là có vấn đề. Lương Uyển Khanh bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện này. Kỳ thực, 10 vị Diêm Vương bây giờ đều là giả. Ngay lúc này, Lương Uyển Khanh đột nhiên nói ra một tin tức động trời như vậy, nghe thấy lời này, tôi kinh ngạc đến mức không biết nên nói gì, trực tiếp nghẹn họng. 10 vị Diêm Vương vậy mà lại là giả, tin tức này, tôi thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Nói chính xác, từ khoảng 200 năm trước, 10 vị Diêm Vương đã bị thay thế, chuyện này, ngay cả Phong Đô Quỷ Đế cũng không biết. Lương Uyển Khanh nhìn tôi, nói. Tôi im lặng, tiếp tục nhìn Lương Uyển Khanh, chờ cô ấy giải thích. Mà lúc trước, anh vẫn luôn hỏi truyền thừa mà em nhận được là truyền thừa gì, truyền thừa mà em nhận được, chính là truyền thừa của 10 vị Diêm Vương. Năm đó, 10 vị Diêm Vương bị hại, âm thầm để lại truyền thừa, sau đó đưa đến nhân gian, sau này, anh đã nhận được nó, sau đó tặng cho em. Em cũng là sau khi thực lực tăng lên, mới dần dần biết được những bí mật này. Hơn nữa, 10 vị Diêm Vương cũng không biết những người thần bí kia là ai, chỉ nói với em, trong toàn bộ Minh giới, không có nhiều người đáng tin, ngay cả Thôi Phán Quan, cũng chỉ là thăm dò. Lúc đó, nếu như mật khẩu của em và Thôi Phán Quan không đúng, vậy thì chúng ta cũng không liên lạc được với Thôi Phán Quan. Lương Uyển Khanh vừa nói, vừa lấy mảnh vỡ kia ra, thứ này là do tôi đưa cho Lương Uyển Khanh, mà truyền thừa của 10 vị Diêm Vương, cũng chính là ẩn chứa trong đó. Vậy Phong Đô Quỷ Đế thì sao? Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi, nghe thấy câu hỏi của tôi, Lương Uyển Khanh cười khổ, nói, công tử, 200 năm, đủ để cho những người này làm rất nhiều chuyện, bọn họ dần dần ra tay với Quỷ Đế, trong 200 năm. Tất cả những thứ bọn họ cống nạp cho Quỷ Đế tu luyện, đều bị động tay động chân, hơn nữa, bọn họ vẫn luôn không ra tay, cho đến khi chuyện 20 mấy năm trước bùng nổ, sau khi nhân gian bình tĩnh lại, bệnh cũ trên người Quỷ Đế mới dần dần phát tác, lúc đó, Quỷ Đế cũng không để ý, sau đó mới phát hiện, trên người mình vậy mà lại bị người ta động tay động chân. Quỷ Đế bế quan, bây giờ, tình hình cụ thể như thế nào, không ai biết, trước khi bế quan. Quỷ Đế chỉ thông báo cho Thôi Phán Quan và một vị phán quan khác, toàn bộ Minh giới, chỉ có bọn họ biết Quỷ Đế xảy ra chuyện. Theo như Lương Uyển Khanh nói đến đây, trong lòng tôi không khỏi chấn động, nói thật, tôi rất bội phục những người này, thủ đoạn này, thật sự không phải là bình thường. Nghe xong những lời này của Lương Uyển Khanh, tôi trầm mặc, bởi vì những chuyện này, thật sự tôi cần một chút thời gian để tiêu hóa, tin tức động trời như vậy, nói thật, nếu như không phải là tôi đang tự mình trải qua, hơn nữa. Người nói chuyện này là Lương Uyển Khanh, thì tôi hoàn toàn không thể nào tin được, 10 vị Diêm Vương của Minh giới, vậy mà lại bị âm thầm tráo đổi. Nghĩ kỹ một chút, chuyện này thật sự rất đáng sợ, cần phải có bao nhiêu thời gian để bày mưu tính kế. Hoặc là nói, cần phải làm bao nhiêu chuyện, mới có thể nghĩ cách tráo đổi 10 vị Diêm Vương của Minh giới. Ngay lúc này, tôi nghĩ đến gì đó, liền nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi, Uyển Khanh. Vậy thì bây giờ các em có thể liên lạc được với Phong Đô Quỷ Đế không? Dù sao thì chuyện này cũng rất nghiêm trọng, chắc chắn ông ấy cũng sẽ có cách giải quyết chứ. Đây là suy nghĩ trong lòng tôi, có lẽ Phong Đô Quỷ Đế bị kiềm chế, không thể nào ra tay, nhưng mà, liên lạc hẳn là không khó khăn chứ. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, rốt cuộc là chuyện gì, tôi cũng không biết, đây cũng là lý do tôi hỏi Lương Uyển Khanh. Lúc này, Lương Uyển Khanh nhìn tôi, lắc đầu, nói, không. Từ sau khi Quỷ Đế bế quan, không ai có thể liên lạc được với ông ấy, chắc chắn Quỷ Đế đã gặp phải phiền phức rất lớn, mới không thể nào thoát thân, bây giờ, chúng ta không thể nào chủ động liên lạc được với ông ấy. Trừ phi Quỷ Đế xuất quan. Nghe vậy, tim tôi đập thình thịch, vốn dĩ tôi cho rằng, vẫn có thể liên lạc được với Quỷ Đế, vậy thì Minh giới ít nhất cũng sẽ không mất đi chỗ dựa, nhưng mà, bây giờ, ngay cả Quỷ Đế cũng không liên lạc được. Đây cũng là lý do tại sao những người đó lại không kiêng dè gì mà hô hào khẩu hiệu tru diệt tà đế, trừng phạt kẻ vô đạo, hô hào khẩu hiệu này, bởi vì bây giờ Phong Đô Quỷ Đế căn bản không thể nào thoát thân, ông ta không thể nào giải thích gì. Cho nên, theo như việc tạo thế, vậy thì một số người hóng hớt, có lẽ đều sẽ tin lời nói của 10 vị Diêm Vương, đây là một loại định hướng dư luận. Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi cô ấy, tiếp theo nên làm gì trong tình huống này? Tổng không thể cứ chờ đợi như vậy chứ. Lúc trước đến đây là Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương, nhưng mà, nếu như lần sau xuất hiện là 9 vị Diêm Vương còn lại cùng đến thì sao? Như vậy, Phong Đô Quỷ Thành còn có thể ngăn cản công kích của bọn họ không? Chương 666, rõ ràng, đây là một ẩn số. Bất kể là tình huống này có xảy ra hay không, nhưng tôi cảm thấy, bây giờ chúng tôi chuẩn bị trước, tuyệt đối không sai, chuyện phòng ngừa chu đáo, nếu như là chuyện bình thường, có lẽ cũng không cần phải coi trọng như vậy. Nhưng mà, chuyện này liên quan đến tương lai của Minh Giới, nếu như đến lúc đó, 10 vị Diêm Vương phản bội Phong Đô Quỷ Đế, vậy thì Minh Giới sau này sẽ như thế nào? Hơn nữa, tại sao những người này lại làm như vậy? Chắc chắn bọn họ có mục đích khác, mục đích này là gì, vậy thì không thể nào biết được. Nhưng mà, cho dù là lực lượng bên này rất yếu, cũng không thể nào cứ như vậy trơ mắt nhìn những người này được như ý, chuyện này là không thể nào. Cho nên, bây giờ chúng tôi phải nghĩ cách giải quyết vấn đề nan giải này, nếu không được, cũng phải kéo dài thời gian, nhưng mà, tôi vừa mới đến, tôi không hiểu rõ tình hình của Minh Giới, hoặc là nói, tình hình của đám người Lương Uyển Khanh, tôi chỉ có thể hỏi Lương Uyển Khanh. Về mặt thực lực, chúng ta gần như không có cơ hội chiến thắng, nhìn thì Tần Quảng Vương là người mạnh nhất, nhưng mà, em cảm thấy, chắc chắn có người đứng sau chuyện này, đến lúc đó, nếu như có người mạnh hơn xuất hiện, vậy thì Phong Đô Thành chúng ta sẽ không thể nào giữ được. Lương Uyển Khanh cười khổ nói, rõ ràng, tình hình rất rõ ràng, không cần phải phủ nhận, cũng không cần phải tự an ủi mình, thật sự rất tệ, trong tình huống tệ hại như vậy, Lương Uyển Khanh có vẻ bất lực, bởi vì không có cách nào khác. Trong tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể kéo dài thời gian. Hy vọng có kỳ tích xuất hiện, kỳ tích này, chính là Phong Đô Quỷ Đế có thể thức tỉnh vào thời khắc cuối cùng hay không, đến lúc đó, nếu như Phong Đô Quỷ Đế xuất quan, vậy thì Minh Giới có lẽ còn có hy vọng. Nhưng mà, nếu như đến lúc đó, Phong Đô Quỷ Đế không xuất quan, vậy thì Minh Giới này, có lẽ thật sự muốn đổi chủ rồi. Tôi trầm tư, không ngừng suy nghĩ, làm sao để xử lý chuyện này, điều động người từ nhân gian xuống đây. Chuyện này rất phi thực tế, bản thân nhân gian cũng đang cần người, luôn luôn chuẩn bị ứng phó với sự tập kích của những người đó, hoặc là những trận chiến khác. Đến lúc đó, nếu như có người đến Minh Giới, thậm chí là rất nhiều người, người có thực lực mạnh mẽ đến đây, muốn không hề có động tĩnh gì, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cho nên, cách này cũng không được. Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác sao? Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi. Có câu nói rằng, lúc nào cũng có nhiều cách giải quyết hơn là khó khăn, chúng ta không nghĩ ra cách, không có nghĩa là không có cách, trước mặt sinh tử, chúng ta phải cố gắng hết sức, đối mặt với tình huống như vậy, Lương Uyển Khanh im lặng. Một lúc lâu sau, tôi mới thấy Lương Uyển Khanh ngẩng đầu, nhìn tôi, nói, còn một cách khác, nhưng mà, cách này, e rằng không được. Nghe thấy Lương Uyển Khanh nói cách này không được, tôi nói, trước tiên không cần phải quan tâm đến chuyện có được hay không, em nói ra đi. Để anh xem thử tình huống như thế nào, tôi nói với Lương Uyển Khanh, bất kỳ chuyện gì, phải làm mới biết được kết quả, nhưng mà, tôi hiểu, Lương Uyển Khanh nói như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân. Cửu U Địa Ngục. Lương Uyển Khanh nhìn tôi, nói. Nghe thấy cái tên này, tôi lập tức nhíu mày, Cửu U Địa Ngục. Cái tên này, tôi có chút không hiểu. Có ý gì? Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, khó hiểu hỏi. Cửu U Địa Ngục rốt cuộc là thứ gì? Cửu U Địa Ngục là nơi giống như luyện ngục của Minh Giới, trong đó giam giữ rất nhiều hung thần ác sát, những người này, hoặc là tội ác tày trời, hoặc là gây ra tai họa ngập trời ở Minh Giới, sau khi bị bắt, bị giam giữ ở Cửu U Địa Ngục. Lương Uyển Khanh giải thích. Mà tôi ra hiệu cho Lương Uyển Khanh tiếp tục nói, ngay sau đó, Lương Uyển Khanh nói với tôi, Cửu U Địa Ngục tuy rằng là nơi giống như luyện ngục của Minh Giới, thậm chí có thể nói là cấm địa. Bởi vì trong Cửu U Địa Ngục, ngay cả 10 vị Diêm Vương, thậm chí là 4 vị phán quan, đều không có quyền hạn đến đó. Đây là sự đặc biệt của Cửu U Địa Ngục, Lương Uyển Khanh đơn giản nói qua, tôi phát hiện, Cửu U Địa Ngục này, thật sự là một nơi rất lợi hại, bởi vì Lương Uyển Khanh nói, người có thực lực yếu nhất bị giam giữ trong Cửu U Địa Ngục, ít nhất cũng là Quỷ Hoàng. Trong Cửu U Địa Ngục, còn có một sự tồn tại đặc biệt khác, nghe nói, trong đó có một vị tăng nhân. Cần phải độ hóa ác quỷ, từ đó đạt được đại đạo của mình. Kỳ thực, Cửu U Địa Ngục cũng là một sự tồn tại rất đặc biệt, đó chính là, nếu như những ác quỷ bị Cửu U Địa Ngục tự động giam giữ, vậy thì Minh Giới không thể nào quản lý được. Nói cách khác, ngay cả Phong Đô Quỷ Đế cũng không thể nào trực tiếp tiến vào Cửu U Địa Ngục để lấy mạng của những ác quỷ đó. Đương nhiên, bởi vì sự đặc biệt của Cửu U Địa Ngục, cho nên, người có thể tiến vào Cửu U Địa Ngục, trong toàn bộ Minh Giới. Cũng chỉ có một mình Phong Đô Quỷ Đế mà thôi. Chương 667, Nghe xong Lương Uyển Khanh giới thiệu về Cửu U Địa Ngục, tôi có chút khó hiểu, sao tôi không nghe thấy Cửu U Địa Ngục có thể giúp ích gì cho tình hình hiện tại của Minh Giới? Đã như vậy, vậy thì, thả những hung thần ác sát đó ra, chẳng phải là chứng minh sẽ không có tác dụng quá lớn sao? Nhưng mà, Lương Uyển Khanh cũng sẽ không nói lung tung chứ. Chắc chắn trong đó có đạo lý nào đó. Ngay sau đó, tôi nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ Lương Uyển Khanh đang nói đến vị tu sĩ độ hóa ác quỷ trong Cửu U Địa Ngục, ông ta ở trong Cửu U Địa Ngục, vậy mà ngay cả Phong Đô Quỷ Đế cũng không dám manh động, vậy thì thực lực của người này, tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ, vậy thì, có phải là nên mời ông ta ra tay giúp đỡ hay không? Khi tôi nói ra suy nghĩ này, Lương Uyển Khanh lập tức lắc đầu, nói, không, vị tu sĩ kia, chỉ cần Minh Giới không sụp đổ, ông ấy sẽ không nhúng tay vào. Cho dù là quỷ đế bị những người này giết chết, ông ấy cũng sẽ không nhúng tay vào, trong lòng ông ấy chỉ có một niềm tin, độ hóa những ác quỷ đó, ông ấy từng nói, địa ngục chưa trống rỗng, thề không thành đạo. Cho nên, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc ông ấy độ hóa ác quỷ, ông ấy sẽ không làm gì cả. Đến lúc đó, Minh Giới đổi chủ, đối với việc ông ấy độ hóa ác quỷ, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghe thấy Lương Uyển Khanh nói như vậy, tôi ngẩn người, trên đời này, vậy mà lại có người kỳ lạ như vậy sao? Nhưng mà, mỗi người đều có tín ngưỡng của riêng mình, chỉ là tín ngưỡng của người này có chút kỳ lạ mà thôi, cho nên, cũng không có gì kỳ lạ. Đối mặt với tình huống như vậy, tôi cũng không tiện nói gì. Vậy thì, tia hy vọng cuối cùng mà em nói ở Cửu U Địa Ngục, rốt cuộc là chỉ cái gì? Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, khó hiểu hỏi. Lương Uyển Khanh hít sâu một hơi, sau đó nhìn tôi, trầm giọng nói, bởi vì, trong Cửu U Địa Ngục này, có hai cường giả của Minh Giới. Nói chính xác, hẳn là hai tội nhân. Nghe thấy Lương Uyển Khanh nói như vậy, tôi nhíu mày, hai cường giả. Hai tội nhân. Công tử, anh có biết chuyện hai mươi mấy năm trước, thuộc hạ của ma thần Si Vưu là hình thiên phục sinh, muốn phá vỡ thiên đạo, thậm chí giết chết tất cả tu sĩ ở nhân gian hay không? Chính là bởi vì lúc đó, Huỳnh Đế đã đánh bại Si Vưu, hình thiên không phục. Năm đó, thế lực thần bí kia được gọi là phản thiên giả. Lương Uyển Khanh nhìn tôi, nói. Đối với chuyện 20 năm trước, tôi không tự mình trải qua, nhưng mà, tôi cũng đã nghe nói rất nhiều, cho nên, chỉ có thể nói là biết một chút. Có liên quan gì sao? Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, khó hiểu hỏi. Lương Uyển Khanh gật đầu, nói, có liên quan, hai cường giả mà em nói, năm đó đã giúp đỡ hình thiên, bọn họ là hai cường giả dưới trướng quỷ đế, thần đồ, Úc Lũy. Lương Uyển Khanh nhìn tôi, giải thích. Nghe thấy Lương Uyển Khanh nói đến đây, tôi mới hiểu ra, ngay sau đó, Lương Uyển Khanh nói với tôi, năm đó, hai cường giả thần đồ và Úc Lũy, bởi vì giúp đỡ hình thiên, hơn nữa, đáng lẽ bọn họ đã bị Minh chủ đạo Minh là Lý Nhất Lượng giết chết, cuối cùng, bị Phong Đô Quỷ Đế cứu, nguyên nhân là bởi vì Phong Đô Quỷ Đế có chút giao tình với Lý Nhất Lượng, sau khi trở về Minh Giới, bọn họ bị Phong Đô Quỷ Đế trừng phạt, tiến vào Cửu U Địa Ngục. Bế quan sám hối 50 năm, bây giờ mới 20 năm, thời gian vẫn chưa đến, bọn họ không thể nào đi ra từ Cửu U Địa Ngục, mà đối với chuyện của Minh Giới, bọn họ căn bản không thể nào biết được. Bởi vì ngoại trừ quỷ đế, không ai có thể tiến vào Cửu U Địa Ngục. Nói cách khác, bây giờ, chỉ cần đưa hai cường giả này ra khỏi Cửu U Địa Ngục, vậy thì Minh Giới này vẫn còn một tia hy vọng. Đây là sự hiểu biết của tôi cũng không biết, hiểu như vậy có triệt để hay không, cho nên... Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi. Không sai. Lương Uyển Khanh gật đầu, mà tôi nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi cô ấy, làm sao mới có thể tiến vào Cửu U Địa Ngục, lúc này, nhất định phải nghĩ cách, không nghĩ cách, vấn đề nan giải của Minh Giới, cũng không thể nào cứ để như vậy mãi, đây tuyệt đối không phải là kế lâu dài. Nói không chừng, chẳng mấy chốc, những người đó sẽ phát động tấn công. Nhưng mà, chúng ta không có ai có thể tiến vào Cửu U Địa Ngục. Lúc này, Lương Uyển Khanh nhìn tôi, nói. Hả? Chuyện này khiến tôi có chút im lặng, tôi nhìn Lương Uyển Khanh, nói nhiều như vậy, tôi còn tưởng là có thể nghĩ cách tiến vào Cửu U Địa Ngục kia, nhưng mà bây giờ Lương Uyển Khanh lại nói với tôi là không có cách nào. Vậy thì những chuyện vừa rồi cô ấy nói, chẳng phải là nói vô ích sao? Vậy mà lại không có cách nào tiến vào Cửu U Địa Ngục sao? Không đúng, Lương Uyển Khanh cũng không phải là loại phụ nữ ngốc nghếch, những gì cô ấy nói. Không phải là tuyệt đối không có cách nào, mà là nói, rất khó nghĩ ra cách. Nói đi, có cách nào? Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi. Chương 668, lúc này, Lương Uyển Khanh mới mỉm cười, nói, công tử, em không phải cố ý trêu chọc anh. Nhìn thấy nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt xinh đẹp của Lương Uyển Khanh, tôi không khỏi thầm thở dài, người phụ nữ này, thật sự là biết nghe lời, khi nào thì cũng trở nên tinh ranh như vậy. Thật sự là lòng người đổi thay. Không phải cố ý. Vậy thì chính là cố ý sao? Tôi trừng mắt nhìn Lương Uyển Khanh. Sau đó, Lương Uyển Khanh xuất hiện bên cạnh tôi, sau đó ông lấy cánh tay tôi, khiến tôi trợn tròn mắt. Người phụ nữ này không chỉ trở nên tinh ranh, vậy mà còn biết làm nũng sao? Công tử, muốn tiến vào Cửu U địa ngục, không phải là không có cách, ở minh giới còn có một thứ có thể tiến vào Cửu U địa ngục. Tôi nhìn Lương Uyển Khanh không nói gì, chờ cô ấy giải thích tiếp. Luân hồi lộ, chính là luân hồi lộ đã bị hủy diệt kia, luân hồi lộ gần như có thể đi đến bất kỳ nơi nào trong minh giới, nhưng mà, luân hồi lộ đã bị hủy diệt từ rất nhiều năm trước. Nhưng mà, tuy rằng luân hồi lộ đã bị hủy diệt, nhưng vẫn có thể khiến cho luân hồi lộ xuất hiện trở lại. Lương Uyển Khanh nói, lúc này, tôi nhìn Lương Uyển Khanh, kinh ngạc nói, luân hồi lộ vậy mà lại có thể ngưng tụ trở lại sao? Chuyện này khiến tôi có chút chấn động, thứ đó đã bị hủy diệt, còn có thể ngưng tụ trở lại sao? Lương Uyển Khanh nhìn tôi, gật đầu, sau đó nói, bản thân luân hồi lộ này, quỷ đế có thể ngưng tụ trở lại, lúc trước, cũng đã luôn nỗ lực, nhưng mà, muốn ngưng tụ luân hồi lộ trở lại, không hề đơn giản, nhưng mà, chuyện này đối với người khác là không thể nào, nhưng mà đối với công tử mà nói, không phải là hoàn toàn không thể, thậm chí, anh còn có thể ngưng tụ luân hồi lộ một cách dễ dàng hơn so với người khác. Đối mặt với những lời này của Lương Uyển Khanh, tôi sợ mũi, sau đó bảo Lương Uyển Khanh tiếp tục nói. Bởi vì trên người công tử có mắt luân hồi là thiên phú trăm vạn năm có một, thứ này, có thể là trăm năm, thậm chí là lâu hơn, mới xuất hiện trên người một tu sĩ. Mắt luân hồi có rất nhiều điều kỳ diệu, chúng ta cũng không biết cụ thể là gì, nhưng mà, trong sách cổ có ghi chép, nói rằng, chỉ cần mắt luân hồi trưởng thành, vậy thì có thể ngưng tụ luân hồi lộ trở lại. Nói đến đây, Lương Uyển Khanh im lặng, bởi vì những gì cô ấy nên nói, đều đã nói, vậy thì, những chuyện còn lại, có lẽ quyền chủ động đều nằm trong tay tôi, đối mặt với tình huống này, tôi sờ mũi, không nói gì. Kỳ thực, không phải là tôi muốn từ chối Lương Uyển Khanh, mà là bây giờ, tôi đang kinh ngạc trong lòng, không ngờ, mắt luân hồi trên người tôi vậy mà lại có tác dụng lợi hại như vậy, phải nói là, lúc trước, khi tôi lấy mắt luân hồi từ trên người người khác, tôi thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì lúc đó, tôi là vì cứu người, cho nên nói, con người thật sự phải tin tưởng một điều, lòng mang thiện niệm, sẽ không có gì sai, lúc đó, nếu như tôi không muốn cứu đứa bé kia, vậy thì tôi cũng sẽ không nhận được mắt luân hồi này. Vậy thì anh phải làm như thế nào? Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi, chuyện này liên quan đến toàn bộ minh giới, đương nhiên, kỳ thực, tôi không quan tâm lắm đến những chuyện này, nói trắng ra, tôi là vì Lương Uyển Khanh, nếu như không phải vì Lương Uyển Khanh. Vậy thì, tôi thật sự không muốn nhúng tay vào chuyện của minh giới. Dù sao thì, tôi còn có rất nhiều trách nhiệm ở nhân gian, trách nhiệm của đạo minh cũng không phải là nói đùa. Công tử, anh còn nhớ nơi mà em đã đưa anh đến lần trước không? Đó chính là luân hồi lộ lúc trước, sau đó đã bị hủy diệt, anh chỉ cần dựa vào mắt luân hồi, đánh thức linh của luân hồi lộ. Luân hồi lộ tàn khuyết sau khi được đánh thức, sẽ có rất nhiều lực lượng luân hồi, đến lúc đó... Công tử có thể hấp thu những lực lượng luân hồi đó, nhanh chóng nâng cao mắt luân hồi của mình lên đỉnh phong, đến lúc đó, linh của luân hồi lộ sau khi được đánh thức, hẳn là nó biết, phải làm như thế nào, mới có thể khôi phục luân hồi lộ về như cũ. Lương Uyển Khanh nhanh chóng nói với tôi những chuyện này chưa từng xảy ra, chắc hẳn Lương Uyển Khanh cũng là biết được từ những con đường khác, bất kể là cô ấy biết được từ đâu, dù sao thì bây giờ, cách đã đặt trước mặt tôi, cho nên tiếp theo, tôi phải đi làm. Lúc này, tôi hít sâu một hơi, tuy rằng lần trước tôi đã đến nơi có luân hồi lộ tàn khuyết kia, nhưng mà, tôi vẫn không tìm thấy nơi đó ở đâu. Cuối cùng, Lương Uyển Khanh đã gieo một ấn ký trong đầu tôi, đây chính là vị trí của nơi đó, mà Lương Uyển Khanh không thể nào rời khỏi đây, tôi có thể dịch dung rời đi, có lẽ sẽ không bị người ta phát hiện, nhưng mà, nếu như Lương Uyển Khanh rời đi, e rằng tin tức này sẽ lập tức truyền ra ngoài, đến lúc đó, nói không chừng, những người đó sẽ thừa thắng xông lên. Hả, vậy được, em cẩn thận ở lại đây, anh sẽ nhanh chóng trở về. Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, nói, chương 669, lúc này, bảo cô ấy đi cùng tôi, cô ấy chắc chắn sẽ không rời đi, bởi vì thân phận của cô ấy, bây giờ, Lương Uyển Khanh chính là truyền nhân của 10 vị Diêm Vương, nếu như ngay cả cô ấy cũng rút lui, vậy thì chứng minh, ánh mắt của 10 vị Diêm Vương thật sự không tốt. Công tử, cẩn thận. Nhìn tôi rời đi, Lương Uyển Khanh nhỏ giọng nói, tôi không biết, lần này tôi có thể đạt được gì hay không, nhưng mà, Lương Uyển Khanh cần tôi không có lý do gì để từ chối, tôi không phải là người đại từ đại bi, tôi chỉ là vì Lương Uyển Khanh. Nếu như không phải vì Lương Uyển Khanh, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này, cứ coi tôi là một tên ích kỷ đi. Dựa theo vị trí mà Lương Uyển Khanh đã cho tôi, khi tôi đến nơi này, tôi phát hiện, xung quanh vẫn không có ai, quả nhiên, vẫn yên tĩnh như trước, nơi này giống như một nơi bị bỏ hoang, từng huy hoàng vì Luân Hồi Lộ, nhưng mà, sau khi Luân Hồi Lộ bị hủy diệt, nơi này đã bị tất cả quỷ tu vô tình lãng quên. Tôi không do dự, trực tiếp chọn một chỗ ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, lát sau, tôi điều chỉnh trạng thái xong, đột nhiên mở mắt, đồng tử trong mắt tôi nhanh chóng thay đổi. Lúc này, trước mặt tôi nhìn thấy vô số mảnh vỡ, những thứ đó trông vô cùng thân thiết, khí tức đó giống như khí tức vô cùng phù hợp với mắt luân hồi của tôi, cảm giác này khiến cho toàn thân tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi bắt đầu toàn lực vận chuyển mắt luân hồi, bởi vì lúc trước Lương Uyển Khanh đã nói, tôi phải dựa vào mắt luân hồi để cảm nhận linh của Luân Hồi Lộ, sau khi cảm nhận được sự tồn tại của linh, tôi còn phải đánh thức linh của Luân Hồi Lộ, có thể đánh thức được hay không, còn chưa biết. Nhưng mà đây là một quá trình, là quá trình mà tôi cần phải trải qua. Đối mặt với tình huống như vậy, trong lòng tôi dâng lên một sự nặng nề, đây là áp lực, một áp lực rất lớn, vốn dĩ tôi đến đây chỉ là vì Lương Uyển Khanh, nhưng mà, bây giờ tôi cảm thấy, áp lực của toàn bộ minh giới đều đè nặng lên người tôi. Nếu như tôi thành công, vậy thì Lương Uyển Khanh, thế lực của Phong Đô Quỷ Đế, sẽ được bảo vệ, nếu không chính là kết quả ngược lại. Tôi hít sâu một hơi. Thôi thúc mắt luân hồi đến cực hạn, tôi không bỏ qua bất kỳ nơi nào, không ngừng cảm nhận mọi thứ xung quanh. Xung quanh, dường như có vô số mảnh vỡ, cảm giác đó giống như xung quanh chúng ta là một tấm kính hoàn chỉnh, nhưng mà bây giờ, nó đã bị trực tiếp đập vỡ, biến thành vô số mảnh vỡ, hơn nữa còn là loại vỡ vụn đến mức không thể nào vỡ vụn hơn được nữa. Bây giờ, đây chính là cảm nhận chân thật nhất của tôi, mà tôi lại phải tìm kiếm linh của Luân Hồi Lộ trong tình huống như vậy. Linh của Luân Hồi Lộ là thứ gì? Những chuyện này, tôi đều không biết, e rằng ngay cả Lương Uyển Khanh cũng không biết, Linh của Luân Hồi Lộ là thứ gì? Tôi không biết thời gian bên ngoài đã trôi qua bao lâu, dù sao thì, tôi chỉ cảm thấy, tôi không để ý đến những chuyện này, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào trong đó. Không biết đã qua bao lâu, tôi cảm nhận được một sự tồn tại khác thường trong vô số mảnh vỡ đó, cảm giác này rất kỳ diệu, tôi cũng không biết nên miêu tả như thế nào, dù sao thì. Tôi dường như cảm nhận được một luồng khí tức rất yếu ớt trong vô số mảnh vỡ này, luồng khí tức này yếu ớt đến mức tôi còn tưởng rằng mình chỉ là phát hiện nhầm, nhưng mà, khi tôi cẩn thận cảm nhận, tôi mới phát hiện, đây không phải là phát hiện nhầm. Thật sự có thứ này tồn tại, mà bây giờ, tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của thứ này một cách rõ ràng. Linh, tôi lập tức nghĩ đến thứ mà Lương Uyển Khanh đã nói với tôi, Linh của Luân Hồi Lộ, nhưng mà, bây giờ, tôi muốn nói chính là... Khí tức này yếu ớt như vậy, thật sự có thể đánh thức nó sao? Nói thật, tôi không có nắm chắc, nhưng mà, dù sao cũng phải thử một chút. Lực lượng luân hồi của tôi nhanh chóng tuôn ra, sau đó bắt đầu gọi về phía luồng khí tức yếu ớt kia. Đây là một quá trình vô cùng dài dòng, ít nhất là trong mắt tôi đã mất rất nhiều thời gian, tôi cảm thấy, tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Tình huống như vậy cũng vô cùng dày vò, bởi vì sự nỗ lực của tôi, không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Rất đau khổ, nhưng mà, cho dù quá trình có gian nan đến đâu, cũng phải kiên trì, đây không phải là thứ mà muốn từ bỏ là có thể từ bỏ. Trên đường đi, tôi cũng không ngừng hấp thu lực lượng luân hồi xung quanh, bởi vì bây giờ mắt luân hồi của tôi đã được nâng cao đến một trình độ nhất định, cho nên, tốc độ hấp thu lực lượng luân hồi của tôi cũng rất nhanh. Tôi không biết đã qua bao lâu, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mười mấy ngày, có lẽ là lâu hơn, bởi vì đây là luân hồi lộ, tuy rằng đã bị phá hủy. Nhưng mà dù sao cũng là luân hồi lộ, mà ở trong này, khiến cho người ta cảm thấy một loại chênh lệch thời gian, có lẽ anh chỉ mới đến đây mấy ngày, nhưng mà, sẽ khiến cho anh cảm thấy như đã trải qua một kiếp luân hồi. Chương 670, cho nên, thời gian cảm nhận được ở đây, không thể nào khẳng định được, chỉ có thể đợi đến khi đi ra khỏi nơi này, mới có thể biết được, rốt cuộc tôi đã mất bao nhiêu thời gian để đi vào luân hồi lộ này. Khi tôi sắp tê liệt, cuối cùng tôi cũng nghe thấy một giọng nói yếu ớt. Tôi là ai? Giọng nói yếu ớt này vang lên trong đầu tôi, Nghe thấy giọng nói này, tôi gần như vui mừng không xiết, sau đó, tôi vội vàng giao tiếp với giọng nói này. Cậu là Linh, Linh của Luân Hồi Lộ. Tôi trả lời, tôi muốn thông qua lời nhắc nhở của mình, khiến cho nó nhớ ra gì đó, tôi chỉ có thể làm được như vậy. Luân Hồi Lộ. Linh, bóng dáng kia dường như rơi vào trạng thái mê man, sau đó là im lặng, không có bất kỳ âm thanh nào, tôi thậm chí còn nghi ngờ, tên này vừa mới tỉnh lại, lại ngủ thiếp đi rồi sao? Rất lâu sau, tôi không nghe thấy giọng nói của Linh kia, tôi vội vàng gọi, Linh, cậu còn đó không? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Linh kia cũng trả lời, cảm ơn cậu đã đánh thức tôi, nhưng mà, hình như tôi đã quên rất nhiều chuyện. Nghe thấy lời này, tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là tên này không ngủ thiếp đi nữa, nếu không, tôi vất vả lắm mới đánh thức được nó. Không sao, từ từ nghĩ, cậu hãy nhớ kỹ, cậu là Linh của Luân Hồi Lộ, bây giờ, mình giới đang gặp phải nguy hiểm, cần sự giúp đỡ của cậu, chỉ có ký ức của cậu khôi phục, sau đó hai chúng ta cùng nhau ngưng tụ Luân Hồi Lộ trở lại, như vậy, mình giới mới có thể được cứu. Phong Đô Quỷ Đế mới có thể được cứu, tôi tiếp tục nói, nói tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến cho Linh của Luân Hồi Lộ, chính là vì muốn khiến cho nó nhớ ra gì đó, nhưng mà, chuyện này thật sự không thể nào nóng vội được. Phải từ từ, chỉ có sau khi ký ức của nó khôi phục, tôi mới có thể giúp nó, bởi vì muốn ngưng tụ Luân Hồi Lộ mới, chỉ dựa vào một mình tôi, cũng không có nắm chắc. Luân Hồi Lộ, Phong Đô Quỷ Đế, trong bóng tối, dường như không ngừng có từng tiếng nói đứt quãng truyền đến, tôi cũng không lên tiếng quấy rầy, trong tình huống như vậy, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng, một giọng nói vang lên trong bóng tối, làm sao có thể? Vậy mà lại vỡ vụn thành như vậy? Trong giọng nói này, có chút khó hiểu, đây là giọng nói của Linh Luân Hồi Lộ. Linh, cậu đã khôi phục ký ức chưa? Tôi vội vàng hỏi, giọng nói kia lại vang lên, đã khôi phục một ít, nhưng mà, vẫn còn rất nhiều ký ức tôi không nhớ ra, nhưng mà, rất cảm ơn cậu đã đánh thức tôi. Linh Luân Hồi Lộ nói với tôi, nghe thấy lời nói của nó, tôi không vui cũng không buồn, bởi vì nó vẫn chưa khôi phục hoàn toàn ký ức, tôi cũng không biết. Tên này có thể cùng tôi ngưng tụ Luân Hồi Lộ mới hay không, nhưng mà, hai chúng ta hợp tác, ngưng tụ Luân Hồi Lộ mới, là không có vấn đề gì, tuy rằng không được hoàn chỉnh cho lắm, nhưng mà, một số chức năng cơ bản của Luân Hồi Lộ, vẫn có. Ngay khi tôi có chút thất vọng trong lòng, Linh Luân Hồi Lộ vội vàng nói, nghe thấy lời này, sự thất vọng trong lòng tôi biến thành vui mừng không xiết. Quá tốt rồi, vậy thì chúng ta mau bắt đầu đi, tôi cần phải giúp cậu như thế nào? Tôi vội vàng hỏi, lúc này, Linh Luân Hồi Lộ nói với tôi, bây giờ mắt luân hồi của tôi vẫn chưa được khai phá đến cực hạn, cho nên, trước tiên nó muốn giúp tôi nâng cao mắt luân hồi, như vậy, tôi mới có thể giúp nó. Ngay khi Linh Luân Hồi Lộ vừa dứt lời, tôi đột nhiên cảm thấy lực lượng luân hồi xung quanh không ngừng tuôn vào mắt tôi, cảm giác này, nhanh hơn so với việc tôi tự mình hấp thu, không biết bao nhiêu lần. Đây là sức mạnh của Linh Luân Hồi Lộ, nhận thấy sức mạnh này, tôi thầm chấn động, tên này. Vốn dĩ tôi cho rằng tôi tự mình hấp thu lực lượng luân hồi đã đủ mạnh rồi, nhưng mà không ngờ, dưới sự giúp đỡ của nó, lại nhanh hơn mấy lần. Đương nhiên, dù sao thì tên này cũng là linh của Luân Hồi Lộ, tôi cũng có thể hiểu được. Ngay sau đó, tôi cảm thấy trong đồng tử của tôi, có một luồng sức mạnh vô cùng vô tận, luồng sức mạnh này, tôi vậy mà lại không thể nào khống chế hoàn toàn trong thời gian ngắn. Bây giờ, mắt luân hồi của cậu tạm thời đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. E rằng bây giờ cậu không thể nào khống chế hoàn toàn, tôi đã phong ấn một số lực lượng cho cậu, tiếp theo, cậu hãy giúp tôi ngưng tụ Luân Hồi Lộ. Linh Luân Hồi Lộ nói với tôi. Nghe vậy, tôi vội vàng gật đầu, nói, không thành vấn đề. Ngay sau đó, Linh Luân Hồi Lộ nói với tôi, lát nữa nó cần tôi bộc phát toàn bộ lực lượng Luân Hồi, sau đó, nó muốn dựa vào lực lượng trong mắt Luân Hồi làm vật dẫn, mới có thể ngưng tụ Luân Hồi Lộ trở lại. Đúng rồi, lát nữa. Trong quá trình Luân Hồi Lộ ngưng tụ, có lẽ cậu sẽ nhìn thấy rất nhiều hình ảnh luân hồi của chính mình, cậu phải giữ tỉnh táo, đừng sa vào đó. Đối mặt với lời nhắc nhở đột ngột này của Linh Luân Hồi Lộ, tôi có chút ngẩn người, chương 671, nhưng mà, tôi không hỏi nhiều, nói đến ảo giác, tôi cảm thấy, tôi vẫn có thể ngăn cản được, dù sao tôi cũng có mắt luân hồi. Tôi gật đầu, ngồi xuống, sau đó bắt đầu mở mắt luân hồi hoàn toàn, trong đồng tử, trong hai mắt tôi. Không ngừng có lực lượng luân hồi tuôn ra, đồng tử bên trong lập tức biến thành ba cái, cộng lại hai bên, vừa đúng là sáu đồng tử. Ngay sau đó, đồng tử trong hai mắt đều bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, mà những mảnh vỡ xung quanh, vào lúc này, giống như bị một lực hút khổng lồ nào đó kéo đến, nói chính xác, là ngưng tụ về phía đồng tử của tôi, sau đó, bắt đầu chui vào trong đồng tử của tôi. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ diệu, lúc đầu, không mãnh liệt lắm, mà theo như những khí tức này tuôn về phía tôi càng lúc càng dồn dập, tôi phát hiện, toàn thân tôi đều tỏa ra một luồng khí tức vô cùng huyền diệu, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, giống như cơ thể tôi bắt đầu rơi xuống vậy, tôi thậm chí không thể nào khống chế cơ thể của mình. Trong đầu tôi, bắt đầu xuất hiện từng hình ảnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Những hình ảnh này thoạt nhìn vô cùng lộn xộn, nhưng mà, tôi biết rất rõ, những hình ảnh này chắc chắn có liên quan đến tôi, hơn nữa còn là loại quan hệ rất sâu. Lúc này, tôi nghĩ đến lời nhắc nhở của Linh Luân Hội Lộ lúc trước. Nó nói với tôi, lát nữa tôi sẽ nhìn thấy một số hình ảnh, bảo tôi đừng sa vào đó, chắc hẳn là đang nói đến tình huống này. Đối mặt với tình huống như vậy, tôi biết, bây giờ không phải là lúc để nghiên cứu những chuyện này, tôi phải dùng hết tất cả lực lượng luân hồi của mình để giúp Linh Luân Hồi Lộ, như vậy, nó mới có thể nhanh chóng ngưng tụ luân hồi lộ trở lại. Theo như thời gian trôi qua, tôi phát hiện, những hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi, vậy mà lại càng lúc càng rõ ràng, không giống như cảm giác lộn xộn lúc trước. Trong hình ảnh của tôi, xuất hiện một cửa thôn, ở đó, một người phụ nữ bụng to đang nằm, đêm đó, trời mưa rất to, mà người phụ nữ mang thai kia, dường như đã hôn mê trong mưa, không có bất kỳ động tĩnh nào. Trong tình huống như vậy, im lặng khoảng mười mấy phút, lại có một bóng dáng xuất hiện ở cửa thôn, cả người trông có vẻ thật thà chất phác, trong mắt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào khác. Cha! Nhìn thấy bóng dáng này, tôi chấn động trong lòng, lúc này tôi muốn hét lên, nhưng mà lại phát hiện, tôi căn bản không thể nào khiến cho người trong hình ảnh kia nghe thấy giọng nói của tôi, đây là chuyện mà bây giờ tôi không thể nào làm được. Vậy thì tôi có thể làm gì? Ảo giác, tất cả đều là ảo giác, tôi không ngừng tự nhủ trong lòng, sau đó tôi phát hiện, tôi dường như đã trở về hiện thực, mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh, quả nhiên, những hình ảnh kia là về thân thể của tôi. Hình ảnh vừa rồi, rất có thể là cảnh tượng trước khi mẹ tôi được cha tôi cõng về từ cửa thôn, tôi biết, mẹ tôi là do cha tôi cõng về từ cửa thôn, nhưng mà, tình huống cụ thể như thế nào, không ai biết. Cha tôi cũng chưa từng nói gì với tôi về chuyện này. Tôi tiếp tục tập trung giúp Linh Luân Hồi Lộ, tôi phát hiện, những mảnh vỡ mà tôi cảm nhận được lúc trước, vào lúc này, đã bắt đầu dần dần ngưng tụ, không sai, chính là thần kỳ như vậy, những mảnh vỡ kia hẳn là mảnh vỡ của Luân Hồi Lộ, tình huống bây giờ, hẳn là tôi cần dùng lực lượng của mắt Luân Hồi, sau đó, để Linh Luân Hồi Lộ nhanh chóng ngưng tụ những mảnh vỡ Luân Hồi Lộ này, đây cũng là chuyện vô cùng quan trọng, nghĩ đến đây, tôi thầm nghiêm túc, nhưng mà... Theo như tôi bước vào trạng thái tập trung, tôi dường như lại một lần nữa rơi vào ảo giác, lần này, tình hình còn tồi tệ hơn, bởi vì ngay khi vừa mới đi vào, tôi đã muốn đi ra ngoài, nhưng mà, dưới sự khống chế của ý niệm, tôi vậy mà lại không thể nào rời khỏi ảo giác này. Thứ này giống như là ép buộc tôi phải xem cho rõ ràng ở đây vậy, đây là chuyện mà tôi không ngờ tới. Lần này, vẫn xuất hiện ở một cửa thôn này trông có chút giống với cửa thôn nhà chúng tôi, hoặc là nói, vào thời điểm đó. Gần như cửa thôn của rất nhiều nơi đều là như vậy. Nghĩ đến đây, tôi bình tĩnh lại, đã tôi đã đi vào, vậy thì, tôi có thể xem, trong ảo giác này, rốt cuộc tôi có thể nhìn thấy gì. Ngay lúc này, ánh mắt của tôi lại một lần nữa tập trung vào cửa thôn, nhưng mà lần này, bên cạnh người phụ nữ kia, vậy mà lại có thêm một người đàn ông mặc áo choàng đen, gã ta túm lấy mẹ tôi, không hề quan tâm đến cơ thể của mẹ tôi, cuối cùng, mẹ tôi bị nhốt vào trong nhà, không sai. Chính là bị nhốt vào trong nhà, trong tình huống như vậy, tôi cảm thấy xung quanh rơi vào bóng tối này, hẳn là kéo dài 2-3 ngày, sau đó, người đàn ông mặc áo choàng đen kia trở về, nhìn thấy trên mặt gã ta nở nụ cười, tôi cảm thấy, tên này chắc chắn đã làm gì đó, nếu không, tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt như bây giờ. Chương 672, tên này đang nói chuyện, gã ta đang nói chuyện với mẹ tôi, nhưng mà, tôi không biết gã ta đang nói gì, nhưng mà, ngay khi gã ta vừa dứt lời, mẹ tôi vậy mà lại quỳ xuống trước mặt gã ta, mẹ tôi không ngừng gào thét, bà ấy đang cầu xin, dáng vẻ của bà ấy giống như đang nói, tha cho tôi đi, con tôi sắp chào đời rồi, tôi cầu xin anh. Nhưng mà, tên trước mặt hoàn toàn không nghe lọt tai, trên mặt gã ta nở nụ cười dữ tợn, trong tình huống như vậy, gã ta không chút do dự, trực tiếp túm lấy cổ mẹ tôi, lúc này, tôi cảm thấy ngực mình như đang nhỏ máu. Lần đầu tiên tôi phát hiện, bản thân vậy mà lại hèn nhát như vậy, bởi vì vào thời khắc mấu chốt này, tôi vậy mà lại trơ mắt nhìn tên này giết chết mẹ tôi. Cuối cùng, gã ta mang theo thi thể của mẹ tôi, rời khỏi nơi này, khi xuất hiện lần nữa, tôi đã đến một căn nhà, tôi nhìn thấy trong căn nhà không có nhiều người. Ngay sau đó, tôi vậy mà lại nhìn thấy một người trong căn nhà cũ kỹ này, một đứa bé, nói chính xác, hẳn là một đứa trẻ sơ sinh, nó đang được một người đàn ông bế trên tay. Tiếp theo, tên này bắt đầu nói chuyện với những người trong nhà. Cuối cùng, thi thể của mẹ tôi được đưa đến một căn phòng, ngay sau đó, một người đàn ông trong đó cũng bế đứa bé kia, sau đó đi về phía mẹ tôi. Tiếp theo, tôi vậy mà lại phát hiện, đứa bé kia hình như đang nhìn tôi, dáng vẻ đó, giống như đang cười. Nhưng mà, tên này mới chỉ được mấy tháng, hoặc là vừa mới chào đời, tại sao nó lại cười với tôi? Đây là vấn đề mà tôi hoàn toàn không thể nào hiểu được. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một con dao nhỏ xuất hiện trong tay tên kia, gã ta rất hài lòng dặn dò ông lão bên cạnh, lát sau, tôi trơ mắt nhìn tên này vậy mà lại mổ bụng mẹ tôi. Tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, hình ảnh trước mắt không ngừng mờ nhạt, cho đến khi biến mất, tôi thở hổn hển, mà trong đầu tôi, không ngừng hồi tưởng lại tất cả những chuyện vừa rồi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhưng mà, bây giờ, tôi căn bản không biết những người đó là ai, cho dù là tôi muốn báo thù cho mẹ tôi, e rằng cũng không phải là lúc này, hơn nữa, đó chỉ là ảo giác, hoặc là nói, đó vốn là hình ảnh luân hồi kiếp trước của tôi, xem ra, kiếp trước của tôi sống không tốt lắm. Nói đến hình ảnh kiếp trước của tôi rất muốn xem, sau khi nhận thấy linh luân hồi lộ vận hành bình thường, tôi lại một lần nữa bình tĩnh lại, tiếp tục bước vào trạng thái lúc trước, bây giờ tôi chỉ muốn biết rõ thân thế của mình. Hình ảnh này không phải là ảo giác, mà là bởi vì, bây giờ luân hồi lộ đang ngưng tụ trở lại, tôi đang ở giữa luân hồi lộ đang ngưng tụ, tự nhiên tôi có thể thông qua cách này, sau đó nhanh chóng biết được tin tức mà tôi muốn, tôi rốt cuộc là ai. Đây đều là những chuyện mà bây giờ tôi không thể nào hiểu được. Lát sau, tôi lại một lần nữa bước vào luân hồi kiếp trước, tôi cảm nhận được tất cả những bất công mà tôi đã phải chịu, thậm chí, cuối cùng, tôi bị nhốt vào trong một chiếc quan tài. Một chiếc quan tài trông vô cùng dữ tợn, cuối cùng, xung quanh tôi là một màu đen kịt, không có bất kỳ ánh sáng nào, nhưng mà, tôi căn bản không thể nào phản kháng. Thật sự không thể nào tưởng tượng nổi, 20 năm đầu tiên của kiếp trước, vậy mà lại trực tiếp sống trong quan tài. Ngay cả tôi cũng vô cùng kinh ngạc với tình huống như vậy. Thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng, tôi chui ra từ trong quan tài, hình ảnh bắt đầu không ngừng thay đổi, cuối cùng, tôi phát hiện. Vậy mà lại có một người giống hệt tôi ở đây, tôi cũng không biết gã ta là tình huống gì, nhưng mà, cho đến một ngày, ông lão mà tôi nhìn thấy lúc đầu, ông ấy xuất hiện, ông lão này hình như chính là ông nội trong hình ảnh kia. Ở giữa, rất nhiều nội dung không thể nào kết nối được, bây giờ, luân hồi lộ cũng chỉ là đang ngưng tụ, vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành. Cuối cùng, cảnh tượng trong hình ảnh bắt đầu thay đổi thành hai anh em sinh đôi chúng tôi, dường như đang chiến đấu cùng nhau, nhưng mà... Tôi biết rất rõ, chúng tôi không phải là anh em sinh đôi, thậm chí, tôi chỉ là một thi thể lạnh lẽo mà thôi. Nhưng mà, người anh em sinh đôi của tôi, dường như chưa bao giờ ghét bỏ tôi, tất cả mọi thứ vẫn không ngừng được củng cố, thậm chí là quy phạm. Dần dần, tôi nhìn thấy đối phương chậm rãi thành lập một thế lực. Thế lực này tên là Đạo Minh, nhìn thấy mọi thứ trên ngọn núi của tông môn Đạo Minh, tôi mới biết, lúc trước, Đạo Minh cũng rất đơn sơ. Thật sự là rất đơn sơ, những cung điện phía sau, đều là được xây dựng sau này. Mà lúc này, tôi chấn động trong lòng, bởi vì theo như tôi nhìn thấy những hình ảnh phía sau, tôi phát hiện ra một vấn đề rất lớn. Người anh em sinh đôi trong ký ức, một người là tôi, vậy thì người còn lại. Minh chủ Đạo Minh, Lý Nhất Lượng, trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ khó tin như vậy, Minh chủ Đạo Minh là Lý Nhất Lượng, lúc trước khi nhìn thấy bức chân dung của Lý Nhất Lượng, tôi đã có cảm giác. Nhưng mà, cụ thể tôi cũng không nói rõ được, cảm giác đó, không thể nào miêu tả được. Chương 673, nói cách khác, tôi thật sự quen biết Lý Minh Chủ, tôi có chút tự giễu, thậm chí có chút không thể nào tin được, lúc trước, tôi rất muốn biết rõ, rốt cuộc tôi và Lý Nhất Lượng có quan hệ gì, không biết tại sao, chỉ cần đến nơi của anh ta, tôi đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh ta. Tuy rằng chỉ là kiếp trước, nhưng mà, cảm giác này, thật sự rất thoải mái. Hình ảnh lại một lần nữa rơi vào im lặng đến mức tôi không tìm thấy phương hướng, rất lâu sau, tôi mới phát hiện, hình như hình ảnh lại một lần nữa bị gián đoạn, giống như kiểu tín hiệu không ổn định vậy, nói cách khác, chính là luân hồi lộ vẫn chưa hoàn toàn đạt đến đỉnh phong, cho nên bây giờ, tôi chỉ có thể từ từ, thậm chí, hình ảnh mà tôi nhìn thấy cũng là không đầy đủ, ở giữa cũng có chỗ không khớp, chỉ có thể nói là đại khái biết được ý nghĩa này, không biết sau này còn có hình ảnh hay không. Tôi hít sâu một hơi, sau đó kiểm tra lại, bây giờ tôi phát hiện, những mảnh vỡ kia, vào lúc này, đã ngưng tụ rất nhiều, ít nhất, bây giờ tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của luân hồi lộ, chỉ là không được hoàn chỉnh cho lắm. Hả, xem ra không có vấn đề gì lớn, bây giờ, không phát hiện ra tình huống bất ngờ nào, tôi cảm thấy, lần ngưng tụ luân hồi lộ này, hẳn là được coi là rất thuận lợi, nghỉ ngơi một lát, tôi tiếp tục bước vào trạng thái nhập định, bởi vì tôi lại một lần nữa nhìn thấy hình ảnh mới. Đạo Minh đang phát triển lớn mạnh, nhưng mà, phản thiên giả đối nghịch cũng vô cùng mạnh mẽ, tôi thậm chí còn nhìn thấy cuộc đời của Lý Nhất Lượng. Mà vào thời khắc mấu chốt, Lý Nhất Lượng dường như đã xảy ra vấn đề, anh ta không thể nào đột phá, cũng không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Trong hình ảnh, hai anh em sinh đôi gặp nhau, tôi không biết bọn họ đang nói gì, bởi vì trong hình ảnh không có bất kỳ âm thanh nào, cuối cùng, một trong số đó biến mất, trực giác nói cho tôi biết, người biến mất kia chính là tôi. Mà Lý Nhất Lượng đã đột phá thành công, anh ta phải đột phá, nếu không, đừng nói là đạo minh, ngay cả toàn bộ giới tu hành, hình như đều sắp bị hình thiên phá hủy. Cuộc đời lúc nhanh lúc chậm này, chính là kiếp trước của tôi sao? Nói thật, khi biết được kiếp trước của mình, tôi phát hiện, tôi vậy mà lại không vui mừng cho lắm, không biết nên nói như thế nào, lúc trước, tôi rất mong chờ được biết thân phận của mình, nhưng mà, sau khi nhìn thấy những hình ảnh này, trong lòng tôi không có cảm giác gì khác, dù sao cũng là kiếp trước, không có quan hệ gì lớn với hiện tại. Hừm, kỳ thực, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Tôi lẩm bẩm, lúc này, tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì. Mà ngay khi tôi vừa dứt lời, hình ảnh trước mặt tôi lại một lần nữa thay đổi, lần này, tôi lại trở về cửa thôn, nhưng mà, cửa thôn lần này, khí tức có chút kỳ lạ. Tôi cũng không biết nói sao về sự kỳ lạ của khí tức ở cửa thôn, nhưng nó thật sự kỳ lạ, bầu không khí xung quanh vô cùng quỷ dị, hơn nữa, khí tức trên bầu trời hình như cũng đang thay đổi. Không gian xung quanh đang vặn vẹo đến mức tôi có chút không thể nào hiểu được, trên mặt đất, mẹ tôi vẫn đang hôn mê. Tôi đang quan sát tất cả những chuyện này từ góc nhìn của Thượng Đế, hoa cỏ cây cối xung quanh, hình như đang xảy ra biến hóa vô cùng quỷ dị, tôi nhìn chằm chằm vào những hoa cỏ cây cối kia, những thứ đó hình như đang nhỏ lại. Không, nói chính xác hơn, tình huống này hẳn là nên gọi là thời gian đảo ngược, tôi không tìm được từ nào khác để miêu tả tình huống bây giờ, trong phạm vi mà tôi có thể nhìn thấy, tất cả thực vật đều đang phát triển ngược, tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù sao thì... Tôi nhìn thấy chính là một cảnh tượng quỷ dị như vậy, mà bây giờ, tôi chỉ có thể cảm nhận được như vậy. Rốt cuộc là đang làm gì vậy, tôi thầm hỏi trong lòng, tình huống bây giờ, tôi rất muốn biết, những gì tôi nhìn thấy trên luân hồi lộ này, rốt cuộc là chuyện gì vậy, ngay khi trong lòng tôi có nghi ngờ này, tôi nhìn thấy không gian trước mặt, vậy mà lại nứt ra vào lúc này, không sai, sự nứt ra này, rất khác so với việc chúng ta xé rách không gian. Giống như một lối đi khổng lồ trực tiếp bị tách ra từ không gian kia, giống như là đang nhường đường cho một người rất lợi hại vậy, tôi nhìn chằm chằm vào con đường không gian kia, nhưng mà, vào thời khắc mấu chốt này, tôi phát hiện, hình ảnh này vậy mà lại có chút không ổn định, giống như đột nhiên bị lác vậy, tôi muốn phát điên, tôi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tất cả những chuyện này, tôi muốn biết, rốt cuộc tất cả những chuyện này là chuyện gì vậy, nhưng mà, hình ảnh trước mắt vẫn không cho tôi mặt mũi, không ngừng nhấp nháy. Ngay sau đó, hình ảnh thậm chí còn trở nên mơ hồ, mà ngay khi hình ảnh trở nên mơ hồ, tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng thon dài bước ra từ trong không gian, người này mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, sau đó. Chương 674, không có sau đó. Hình ảnh này, thật sự là khiến tôi choáng váng, tôi không nhìn thấy gì cả, tình huống bây giờ, tôi không nhìn thấy những thứ này, hình ảnh xung quanh biến mất, mà người vừa mới bước ra từ trong không gian kia, rốt cuộc là ai? Tôi không biết, bởi vì hình ảnh đột nhiên biến mất, tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người này mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, ngoài ra, tôi không biết gì cả. Sau khi tỉnh lại, tôi vô cùng buồn bực, nhưng mà, lúc này, trước mặt tôi, xuất hiện một con đường dài dường như được tạo thành từ năng lượng màu xám, luân hồi lộ. Bây giờ, luân hồi lộ đang được khôi phục, chỉ là vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, bây giờ luân hồi lộ mới được một nửa, tôi hít sâu một hơi, muốn tiếp tục xem hình ảnh lúc trước, nhưng mà... Lại không nhìn thấy gì cả. Sau đó, khi tôi lại một lần nữa nhìn thấy hình ảnh, lại trở về hình ảnh mà tôi đã nhìn thấy lúc trước, cha tôi nhìn thấy mẹ tôi đang nằm trên mặt đất ở cửa thôn. Nhưng mà, lúc này, tôi cẩn thận so sánh, hai cửa thôn này tuy rằng có chút giống nhau, nhưng vẫn có chút khác biệt, rõ ràng là hai nơi, quần áo trên người mẹ tôi không có bất kỳ thay đổi nào, giống như mẹ tôi từ nơi vừa rồi, xuất hiện ở nơi này. Tất cả những chuyện này, chắc chắn có liên quan đến thanh niên áo xanh kia, nhưng mà, thanh niên áo xanh kia, rốt cuộc là ai? Không ai có thể nói cho tôi biết, bây giờ, tôi căn bản không biết tên này là ai, tôi dường như đã nhìn thấy chân tướng của thân thế mình, nhưng mà tôi phát hiện, tình huống này, lại là mơ mơ hồ hồ. Kiếp trước. Kiếp trước đó cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ, tôi thật sự quen biết Lý Minh chủ của Đạo Minh ở kiếp trước, nhưng mà, tôi là ai, tôi vẫn chưa biết. Hừm, thật sự là khó chịu, khiến tôi mơ mơ hồ hồ, tôi cười khổ, lúc này, tôi không biết nên diễn tả như thế nào, nhưng mà, bây giờ những chuyện này rõ ràng đều là chuyện phụ, mà trong tình huống như vậy, chuyện quan trọng nhất, vẫn là phải sửa chữa luân hồi lộ. Giải quyết chuyện của Minh giới, mới là chuyện quan trọng. Nghĩ đến đây, tôi tiếp tục bước vào trạng thái, bởi vì hình ảnh xuất hiện trong luân hồi lộ, đối với tôi mà nói, đã không còn tác dụng gì lớn, cho nên tôi không xem nữa. Không biết đã qua bao lâu, khi tôi mở mắt ra lần nữa, là bởi vì tôi nghe thấy Linh Luân Hồi Lộ nói chuyện với tôi. Được rồi. Nghe thấy giọng nói của Linh Luân Hồi Lộ, tôi mở mắt, trước mặt tôi, xuất hiện một con đường màu xám xịt, mà con đường này thoạt nhìn rất ngắn, nhưng mà, điều kỳ lạ là, nhìn một cái, lại căn bản không nhìn thấy điểm cuối, đây chính là Luân Hồi Lộ sao? Trông rất bình thường, nhưng mà tôi lại không nhìn thấu, Luân Hồi Lộ này, ở Minh Giới, hẳn là được coi là bảo vật. Lúc này, tôi đứng dậy, nhìn thấy trên luân hồi lộ, xuất hiện một khuôn mặt trông có chút dữ tợn. Khuôn mặt này thoạt nhìn cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ, nhìn một cái, hình như không có khuôn mặt, nhưng mà, nhìn kỹ, hình như lại có hình dáng của ngũ quan. Cậu là linh của luân hồi lộ sao? Tôi nhìn khuôn mặt trước mặt, hỏi. Đối mặt với câu hỏi của tôi, tên này lập tức nói, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, tôi mới có thể ngưng tụ trở lại, bây giờ, tôi có thể đưa cậu đến cửu u địa ngục. Linh Luân Hồi Lộ nói với tôi gật đầu, sau đó hỏi nó, nếu như tôi đến cửu u địa ngục, có cần phải chú ý gì hay không? Tôi nhớ lúc trước Lương Uyển Khanh đã nói với tôi, trong cửu u địa ngục có một tu sĩ kỳ quặc, ông ta không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì trên đời, ông ta chỉ có một mục đích, chính là độ hóa tất cả ác quỷ trong cửu u địa ngục, như vậy, ông ta có thể tu thành đại đạo. Không cần, trước kia, cũng chỉ có quỷ đế mới có quyền sử dụng tôi, cho nên, tôi đưa cậu xuống đó. Ông ta sẽ không nói gì, cậu chỉ cần thuyết phục hai người thần đồ và Úc Lũy là được rồi, cậu đưa bọn họ ra ngoài, ông ta cũng sẽ không nói gì. Lúc này, Linh Luân Hồi Lộ nói với tôi, nghe vậy, tôi gật đầu, sau đó, tôi hít sâu một hơi, bảo Linh Luân Hồi Lộ đưa tôi đến cửu u địa ngục. Nhắm mắt lại. Linh Luân Hồi Lộ nói với tôi, nghe vậy, tôi trực tiếp nhắm mắt lại, lát sau, tôi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu bay về phía trước, nhưng mà, tôi không mở mắt ra. Bây giờ tôi có cảm giác như đang ở trên thuyền, tôi đang vượt sông. Không sai, chính là cảm giác này, nhưng mà, Linh Luân Hồi Lộ không bảo tôi mở mắt, cho nên tôi cũng không manh động, lát sau, bên tai tôi lại truyền đến giọng nói của Linh Luân Hồi Lộ. Tới rồi, nghe thấy giọng nói này, tôi mở mắt ra, mà ngay khi tôi mở mắt, tôi nhìn thấy trước mắt đen kịt một mảng, căn bản không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, cho dù là thần hồn của tôi dò xét ra ngoài, vậy mà cũng chỉ có phạm vi mấy chục mét. Linh, đây là nơi nào? Vậy mà ngay cả thần hồn cũng chỉ có thể dò xét mấy chục mét, chương 675, tôi thầm chấn động, đùa gì vậy, bây giờ, dù sao tôi cũng có thực lực trảm đạo cảnh, nếu như thần hồn của tôi khuếch tán ra ngoài, cho dù là bao phủ cả một thành trì cũng không thành vấn đề, thậm chí còn hơn. Nhưng mà, ở đây vậy mà lại chỉ có mấy chục mét. Đây chính là cửu u địa ngục, được coi là cấm địa của Minh giới, nơi này quanh năm bị sương mù bao phủ. Cho dù là trảm đạo cảnh, ở trong này, cũng phải cẩn thận. Linh Luân Hồi Lộ trầm giọng nói, nghe thấy lời giải thích của Linh Luân Hồi Lộ, tôi vô cùng chấn động, đây chính là cửu u địa ngục sao. Xem ra, nơi này thật sự không đơn giản. Lúc này, tôi lấy một thứ ra từ trong người, đây là một thanh kiếm gỗ đào trông có vẻ hơi cũ kỹ, lúc trước Lương Uyển Khanh đã nói với tôi, thứ này có thể khiến cho tôi cảm nhận được vị trí của thần đồ và Úc Lũy. Cho nên, tôi lấy thứ này ra, lúc này, tôi phát hiện, một luồng năng lượng màu xám xịt xuất hiện trên người tôi, là do Linh Luân Hồi Lộ tạo ra cho tôi. Thứ này có thể khiến cho cậu cảm ứng được, tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây, nếu như cậu tìm được Thần Đồ và Út Lũy, đưa bọn họ đến đây, tôi sẽ đưa các cậu rời đi. Ý của Luân Hồi Lộ là, nó chỉ có thể đưa tôi đến đây, còn lại, tìm kiếm Thần Đồ và Út Lũy, chỉ có thể dựa vào chính tôi. Tôi gật đầu, sau đó bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, mơ hồ, tôi dường như nghe thấy bên tai truyền đến từng tiếng gầm rú khiến da đầu tê dại, cảm giác đó, đã không còn là vạn quỷ gào thét có thể miêu tả được nữa, giống như vô số quỷ vật đang gào thét vậy, bây giờ thực lực của tôi là trảm đạo cảnh, cho dù là tôi, cũng có cảm giác dựng tóc gáy. Nơi này, thật sự có chút thú vị, trong lòng tôi vừa cảnh giác vừa tò mò về cửu u địa ngục, nhưng mà, bây giờ, chuyện quan trọng nhất của tôi, là tìm kiếm vị trí của Thần Đồ và Út Lũy, tôi vội vàng thu hồi tâm tư, bắt đầu tăng tốc, tuy rằng thần hồn của tôi chỉ có thể dò xét trong phạm vi mấy chục mét, nhưng mà, như vậy cũng đủ để cho tôi an toàn. Khoảng nửa tiếng sau, kiếm gỗ đào trong tay tôi đột nhiên có động tĩnh, hình như bắt đầu rung rẩy, thậm chí còn muốn bay về phía trước, trong nháy mắt, tôi giật mình, đây là cảm nhận được vị trí của Thần Đồ và Út Lũy. Tôi bắt đầu tăng tốc bay về phía trước, lại qua nửa tiếng, tôi phát hiện, trước mặt tôi xuất hiện một vách núi này sâu không thấy đáy, đều bị sương mù bao phủ. Tôi bắt đầu quan sát nơi này, xem có nên đi xuống hay không, ngay lúc này, tôi cảm thấy thanh kiếm gỗ đào trong tay bắt đầu rung rẩy dữ dội, điều này khiến cho tôi có chút không hiểu. Cậu là ai, tại sao lại có tín vật của chúng tôi? Ngay khi tôi đang vô cùng buồn bực, một giọng nói trầm thấp truyền đến từ trên vách núi, giọng nói này có cảm giác chấn động tâm thần, nghe thấy giọng nói này, tôi vui mừng không xiết. Không cần phải nói, người nói chuyện này, không phải là Thần Đồ thì chính là Út Lũy. Hai vị tiền bối, tôi nhận được lời nhờ vả, đến đây để tìm hai vị, bây giờ Minh Giới gặp nạn, Phong Đô Quỷ Đế gặp nạn, xin hai vị hãy đi theo tôi trở về Minh Giới. Tôi trực tiếp nói với vách núi phía dưới, nghe thấy lời này, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú trầm thấp. Ngông cuồng, cậu chỉ là một con người, vậy mà lại đến cửu u địa ngục. Rốt cuộc cậu có mục đích gì? Nghe thấy giọng nói này, tôi không hề ngạc nhiên, loại lão quái vật này, có thể nhìn thấy thuật ẩn giấu trên người tôi, bây giờ tôi chỉ là trảm đạo cảnh sơ kỳ, mà thực lực của hai người này, e rằng là trảm đạo cảnh đỉnh phong, trong tình huống như vậy, bọn họ có thể nhìn thấu tôi lại cảm thấy không có gì kỳ lạ. Đúng vậy, tôi thật sự là người của nhân gian, nhưng mà, tôi có quan hệ rất sâu với một người bạn ở Phong Đô Thành, cho nên lần này mới đến đây từ nhân gian để giúp đỡ, trong tay tôi có tín vật của hai vị. Nếu như hai vị không tin tưởng tôi, trì hoãn thời gian, đến lúc đó, e rằng hậu quả sẽ khó lường. Tôi trực tiếp nói với vách núi phía dưới. Lúc này, hai người kia dường như rơi vào im lặng, không nói gì nữa, mà tôi cảm nhận được tình huống này, cũng im lặng. Rõ ràng là hai người này đang suy nghĩ gì đó, tôi không nên quấy rầy. Một lúc lâu sau, hai người kia lập tức hỏi tôi, vậy cậu nói xem, rốt cuộc Minh Giới đã xảy ra chuyện gì? Đối với câu hỏi này, tôi vội vàng nói với Thần Đồ và Út Lũy, 10 vị Diêm Vương của Minh Giới đã bị tráo đổi từ 200 năm trước, bây giờ 10 vị Diêm Vương đều là giả, Phong Đô Quỷ Đế bị 10 vị Diêm Vương liên thủ hãm hại, bây giờ không thể nào ra tay, 2/3 thế lực của Minh Giới đã bị 10 vị Diêm Vương lôi kéo, ngay cả 4 vị phán quan, cũng có 2 người đứng về phía bọn họ. Tôi nhanh chóng kể lại tình hình của Minh Giới, đối với tình huống này, tôi chỉ có thể thành thật khai báo, chương 676, lát sau. Lại có một giọng nói hỏi tôi, vậy thì làm sao cậu đến được cửu u địa ngục này? Là Luân Hồi Lộ đưa tôi đến đây. Nói vậy, Luân Hồi Lộ đã bị hủy diệt từ nhiều năm trước. Đối mặt với sự nghi ngờ của hai người này, tôi rất buồn bực, hai người đi theo tôi là được rồi, cần gì phải nói nhiều như vậy? Tôi nói thật, Luân Hồi Lộ vẫn đang đợi tôi, nếu như hai vị không tin, có thể đi cùng tôi, còn nữa, Luân Hồi Lộ đã được khôi phục. Tôi nói với Thần Đồ và Út Lũy, còn về chuyện do tôi khôi phục, tôi không nói, chuyện này, vẫn nên giấu trong lòng thì hơn, không phải chuyện gì cũng nên nói ra. Người phía dưới lại một lần nữa rơi vào im lặng, đối mặt với tình huống như vậy, đột nhiên, một tiếng động lớn truyền đến, sau đó, tôi cảm thấy cả mặt đất hình như đang rung chuyển, mà ngay sau đó, tôi kinh hãi nhìn thấy, phía dưới vách núi, vậy mà lại xuất hiện một cái đầu lâu khổng lồ dữ tợn. Nhìn cái đầu này, chẳng lẽ Thần Đồ và Út Lũy là hai người khổng lồ sao? Tôi tin cậu một lần, nếu như chúng tôi không nhìn thấy Luân Hồi Lộ, đến lúc đó, cậu đừng hòng rời khỏi cửu u địa ngục. Đôi mắt to lớn kia nhìn chằm chằm vào tôi, trông vô cùng lạnh lùng, mà tôi không nói gì, bởi vì hai người này đã đồng ý đi gặp Luân Hồi Lộ với tôi, vậy thì chính là chuyện tốt, sau khi nhìn thấy Luân Hồi Lộ, vậy thì mọi chuyện sẽ tự nhiên rõ ràng, tôi cũng không cần phải giải thích nhiều như vậy. Tôi trực tiếp dẫn đường phía trước, phía sau truyền đến tiếng động lớn, tôi chú ý nhìn, e rằng hai người khổng lồ phía sau cao mấy chục mét, bởi vì thực lực của bọn họ vốn dĩ đã vô cùng mạnh mẽ, cho nên, khiến cho tôi cảm thấy một áp lực vô cùng lớn. Hai vị tiền bối, hai vị có thể biến hóa hình dáng một chút không? Như vậy, toàn thân tôi bị đè nén, rất khó chịu. Tôi có chút cười khổ nói với hai người, đối với lời nói của tôi, một trong hai bóng dáng kia cúi đầu nhìn tôi, sau đó nói, đây là cửu u địa ngục, bất kỳ quỷ vật nào đến nơi này, đều là nguyên hình, ở đây, chúng tôi không thể nào biến hóa được. Đây cũng coi như là một lời giải thích, tôi gật đầu, đã như vậy, vậy thì tôi cũng không nói gì nữa, dựa theo cảm ứng của tôi với Luân Hồi Lộ, tôi trực tiếp dẫn hai tên to con phía sau đến trước mặt Luân Hồi Lộ. Nhìn thấy Luân Hồi Lộ, hai người kia cũng vô cùng kinh hãi, Luân Hồi Lộ, thật sự đã được sửa chữa sao? Đối với câu hỏi của hai người này, Linh Luân Hồi Lộ vội vàng nói, hai vị, mình giới nguy cấp, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về thôi. Rõ ràng, Luân Hồi Lộ không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp nói với Thần Đồ và Út Lũy, nghe vậy, sắc mặt của hai người kia lập tức trở nên nghiêm túc, dưới sự dẫn dắt của Luân Hồi Lộ, chúng tôi trực tiếp rời khỏi cửu U Địa Ngục, từ đầu đến cuối, tôi cũng không nhìn thấy người thần bí kia trong cửu U Địa Ngục, nhưng mà, chuyện này cũng không quan trọng, tôi đến đây cũng không phải là để xem ông ta. Đã ông ta kỳ lạ như vậy, e rằng cũng không dễ ở chung. Sau khi trở về minh giới, Thần Đồ và Út Lũy phía sau tôi mới khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nhưng mà, vẫn cao lớn hơn người bình thường, ngũ quan thô kệch. Nhưng mà, so với lúc trước, tôi nhìn cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Đối mặt với tình huống như vậy, tôi vừa định nói gì đó, liền nghe thấy Lương Uyển Khanh truyền âm cho tôi, công tử, nếu như có kiếp sau, Uyển Khanh vẫn nguyện ý đi theo công tử. Nghe thấy lời truyền âm này, đồng tử của tôi co rút lại, thầm kêu không ổn. Không ổn, Phong Đô Thành xảy ra chuyện rồi. Vừa dứt lời, tôi và Thần Đồ, Út Lũy phía sau lập tức biến mất tại chỗ, trực tiếp bay về phía trước, trên đường đi, chúng tôi không nói bất kỳ lời nào, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy. Phong Đô Thành. Xung quanh đều là quỷ tu, dẫn đầu, từng bóng dáng lơ lửng trên bầu trời, người phụ nữ này, bây giờ hãy đầu hàng. Làm người phụ nữ của tôi còn có thể tha cho cô một mạng. Tần Quảng Vương nhìn chằm chằm vào Lương Uyển Khanh. Quỷ tu cũng có dục vọng, người phụ nữ này thật sự rất xinh đẹp, ông ta tự nhiên cũng động lòng. Ba ngày trước, 10 vị Diêm Vương, không, nói đúng hơn là 9 vị Diêm Vương, bởi vì Sở Giang Vương đã bị giết chết, 9 vị Diêm Vương trực tiếp phát động tấn công cuối cùng đối với Ngũ Phương Vương Thành, bởi vì không thể nào chờ đợi thêm nữa. Nhất định phải nhanh chóng xác định quỷ đế thật sự đã chết, cho nên, cho dù là kế hoạch có chút vội vàng, cũng phải làm. Được thôi, nếu như ông có thể đánh bại tôi trong trận chiến một chọi một, vậy thì tôi sẽ đồng ý với ông tất cả mọi chuyện. Lương Uyển Khanh nhìn Tần Quảng Vương, lần trước, tên này đã chạy trốn khỏi tay cô ấy, đương nhiên, đó là bởi vì có thêm một người giúp đỡ. Đối mặt với cái cớ này, Tần Quảng Vương cười lạnh nói, người phụ nữ gian xảo, cô nên biết. Đây là cơ hội duy nhất của cô, nếu không, đến lúc đó, cô sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Chương 677, tự nhiên Tần Quảng Vương biết, tất cả những chuyện này đều là cái cớ của Lương Uyển Khanh, chỉ là vì muốn trì hoãn thời gian. Ngay cả một chọi một cũng không dám, ông dựa vào cái gì mà bảo tôi làm phụ nữ của ông, đàn ông của tôi, ít nhất phải mạnh hơn tôi trong trận chiến một chọi một. Lương Uyển Khanh tiếp tục nói. Trên mặt cô ấy không có bất kỳ cảm xúc nào. Cứu tinh, cô ấy còn có cứu tinh, nhưng mà, đã hai tháng trôi qua, cứu tinh vẫn chưa đến, cô ấy biết, muốn khôi phục Luân Hồi Lộ, rất khó, đó chỉ là một hy vọng rất nhỏ, cho nên, cô ấy không ôm hy vọng quá lớn, bây giờ chuyện đã đến nước này, kỳ thực, cô ấy cũng không còn gì để nói, dù sao cũng không hối hận. Được rồi lão đại, tôi cảm thấy, lúc này không nên nói nhảm nữa, người phụ nữ này, không hề đơn giản như ông nghĩ, đêm dài lắm mộng, vẫn nên nhanh chóng giải quyết thôi. Lúc này, một người đàn ông phía sau Tần Quảng Vương trầm giọng nói, gã ta cũng là một trong 10 vị Diêm Vương, tuy rằng là giả mạo, nhưng mà, mặc kệ. Bọn họ đã làm 10 vị Diêm Vương hơn trăm năm, cũng không có ai phát hiện, cho nên, những chuyện này đều không sao cả. Chỉ cần giải quyết tất cả những chuyện này, vậy thì bọn họ chính là 10 vị Diêm Vương mãi mãi. đến lúc đó, sẽ không còn phân biệt thật giả. Chỉ là 10 vị Diêm Vương đã thay đổi người mà thôi, tất cả những chuyện này đều không quan trọng, chỉ có sự khác biệt giữa người thắng và kẻ thua. Người thắng sẽ được tất cả mọi người nhớ đến, mà kẻ thua sẽ dần dần bị người khác lãng quên, thậm chí là bị người đời nguyền rủa. Hừ, cho mặt mũi mà không cần, đến lúc đó, tôi sẽ cho cô biết, cho dù là cô cầu xin tôi cũng sẽ không thèm nhìn cô. Lúc này, Tần Quảng Vương cũng nổi giận, kỳ thực, vì Lương Uyển Khanh, ông ta đã cố ý trì hoãn thời gian tấn công Phong Đô Thành mấy ngày, âm thầm tiếp xúc với Lương Uyển Khanh mấy lần, trong tình huống như vậy, chính là vì muốn có được Lương Uyển Khanh. Nhưng mà, đối mặt với tình huống như vậy, Lương Uyển Khanh vẫn không hề lay chuyển, điều này đối với ông ta mà nói, giống như là một trò đùa vậy, kỳ thực, những gì ông ta làm, mấy người phía sau đều biết, chỉ là không vạch trần ông ta mà thôi, nhưng mà, chắc chắn sẽ có người lén lút bàn tán, chế giễu. Ngay sau đó, ông ta giơ một tay lên, sau đó tức giận hét lớn, giết, theo như giọng nói của ông ta vang lên, trong nháy mắt, vô số quỷ tu trực tiếp lao về phía Phong Đô Thành, trong Phong Đô Thành, chỉ có cấm vệ quân của Phong Đô Quỷ Đế, còn những quỷ tu khác, căn bản không ai ra tay giúp đỡ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lương Uyển Khanh cũng dần trở nên lạnh lùng. Nhưng mà, ngay khi cô ấy chuẩn bị ra tay, một bóng dáng trực tiếp chui ra từ trong không gian, rơi xuống trước mặt cô ấy. Anh đến không muộn chứ? Nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện, trên khuôn mặt lạnh lùng của Lương Uyển Khanh, vậy mà lại nở một nụ cười như gió xuân. Công tử, nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp này, tôi cũng cảm thấy rất vui mừng, đây chính là cảm giác thành tựu khi có thể bảo vệ người mà mình quan tâm. Tên nhóc, tôi còn tưởng rằng cậu chạy trốn rồi, không ngờ cậu lại dám xuất hiện. Tốt lắm, hôm nay, tôi sẽ báo thù cho Sở Giang. Này, đừng vội như vậy chứ, có chuyện gì, mọi người có thể bình tĩnh thương lượng mà. Tôi xoay người nhìn Tần Quảng Vương, mỉm cười nói. Tần Quảng Vương hừ lạnh, một cây rìu trong tay trực tiếp chỉ về phía tôi, nói, cậu cảm thấy, giữa tôi và cậu có gì để thương lượng sao? Cậu là thứ gì, cũng xứng để thương lượng với tôi sao? Nhìn thấy cảnh này, tôi ngẩn người, tôi nhớ lần trước, tên này bởi vì tôi giết Sở Giang Vương, đã bị dọa chạy rồi nhỉ, nhưng mà bây giờ Sở Giang Vương cũng đã chết, bên bọn họ hoàn toàn không có ai biết chuyện đã xảy ra lúc đó. Gã ta muốn giả vờ như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục nói, cái kia, chẳng phải tôi đã tìm người có thân phận và địa vị cũng không tệ lắm đến để thương lượng với ông sao? Ông xem trước rồi hãy nói, tôi sờ mũi, nhìn Tần Quảng Vương, nói. Theo như giọng nói của tôi vang lên, trên bầu trời xa xa, hai thân hình cao lớn chui ra từ trong không gian, khí tức mạnh mẽ trực tiếp khuếch tán ra. Tần Quảng Vương, đã lâu không gặp, hình như tính tình của ông đã thay đổi rồi, nghe thấy giọng nói trầm thấp này, sắc mặt Tần Quảng Vương lập tức trở nên vô cùng âm trầm, lúc trước, bọn họ vì muốn ngụy trang, phải biến thành dáng vẻ của 10 vị Diêm Vương, cho nên, ngay cả tính cách, tất cả đều đang bắt chước, cố gắng giống với 10 vị Diêm Vương lúc trước nhất có thể. Nhưng mà, bây giờ, chuyện đã bại lộ, dù sao cũng cảm thấy không cần phải tiếp tục giả vờ nữa, dứt khoát trở thành bộ dạng ban đầu. Lúc này, Tần Quảng Vương nghe thấy giọng nói, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bóng dáng lơ lửng trên bầu trời phía sau, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Chương 678, Thần Đồ. Úc Lũy. Không thể nào. Hai người các ông không phải đang ở Cửu U Địa Ngục sao? Tần Quảng Vương không thể nào tin được. Phải biết rằng, Cửu U Địa Ngục là một nơi vô cùng kỳ lạ, cho dù là bọn họ, cũng hoàn toàn không có quyền hạn đi xuống đó, toàn bộ minh giới, chỉ có Phong Đô Quỷ Đế mới có thể tiến vào Cửu U Địa Ngục. Lúc trước còn có một khả năng, đó chính là Luân Hồi Lộ có thể đi đến bất kỳ nơi nào của minh giới, nói chính xác, Cửu U Địa Ngục kỳ thực cũng là địa bàn của minh giới, chỉ là, ở đó có một tu sĩ kỳ quặc, tuyên bố muốn độ hóa vô số ác quỷ để thành đạo, nhưng mà... Người này vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Phong Đô Quỷ Đế, cũng phải nhường nhịn ba phần, cho nên, dần dần, Cửu U Địa Ngục giống như đã tách khỏi minh giới, khiến cho rất nhiều quỷ tu ngầm thừa nhận, Cửu U Địa Ngục chính là địa bàn của tu sĩ kia. Lúc này, tôi nhìn thấy những Diêm Vương khác, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Thần Đồ Tôn Giả. Úc Lũy Tôn Giả. Thật sự là hai vị sao? Thôi phán quan phía sau cũng có chút không thể nào tin được, lúc này. Tôi mới phát hiện, lúc trước, Lương Uyển Khanh vậy mà lại không tiết lộ tin tức này ra ngoài, ngay cả Thôi Phán Quan cũng không biết. Xem ra, Lương Uyển Khanh đã suy nghĩ rất nhiều, Trước tiên không nói đến việc tôi có thể thành công hay không, nhưng mà, nếu như bị người ta biết tôi đi sửa chữa luân hồi lộ, sau đó, những người này đi quấy rầy tôi, vậy thì tôi tuyệt đối không thể nào sửa chữa luân hồi lộ. Tần Quảng Vương, mấy trăm năm trước, tôi đã từng lĩnh giáo Tần Quảng Ấn của ông một lần, bây giờ, tôi cũng muốn thử xem, Tần Quảng Ấn của ông có còn là hương vị ban đầu hay không. Thần Đồ và Úc Lũy gật đầu với Thôi Phán Quan, coi như là chào hỏi, mà lúc này, hai người bọn họ nhìn Tần Quảng Vương, nói, nghe vậy, sắc mặt Tần Quảng Vương có chút khó coi. Ông ta không định ra tay, bởi vì ông ta biết rất rõ, ông ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Thần Đồ và Úc Lũy trước mắt, bởi vì, ông ta không phải là Tần Quảng Vương thật sự, tuy rằng Tần Quảng Ấn trong tay là học được từ Tần Quảng Vương, nhưng mà, tuyệt đối không giống nhau, đã ông không muốn ra tay, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Nhìn thấy Tần Quảng Vương không nhúc nhích, Thần Đồ bên cạnh không hề thay đổi sắc mặt, sau đó, một bàn tay khổng lồ trực tiếp vỗ về phía Tần Quảng Vương, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tần Quảng Vương trở nên kinh hãi, nhưng mà, chưa kịp để cho tên này ra tay, bàn tay khổng lồ kia đã xuất hiện trên đỉnh đầu ông ta, bây giờ cho dù ông ta muốn né tránh, cũng không có cơ hội nào. Trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ kia sắp đập nát Tần Quảng Vương, nhưng mà, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng dáng mặc áo choàng đen xuất hiện sau lưng Tần Quảng Vương, gã ta tung một quyền, âm khí khủng bố giống như cuồng phong gào thét, trong nháy mắt va chạm với chưởng cương của Thần Đồ. Âm âm. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên trên không trung, tất cả mọi người đều bị luồng khí này đẩy lùi, mà bóng dáng người áo choàng đen kia chỉ lùi lại hai bước, Thần Đồ đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng mà, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào gã ta. Một quỷ tu mạnh mẽ đạt đến trảm đạo cảnh đỉnh phong, mà trong ký ức của tôi lại không có thông tin về đạo hữu là ai? Thần Đồ nhìn chằm chằm, nói. Sự xuất hiện của người này dường như nằm ngoài dự đoán của Thần Đồ và Úc Lũy. Yên tâm, đến lúc đó, các người sẽ biết. Nói xong, tên này trực tiếp vung tay, mang theo 10 vị Diêm Vương nhanh chóng rời đi, lúc này, Thần Đồ muốn đuổi theo, lại bị Úc Lũy ngăn cản. Đừng đuổi theo, nếu như tôi đoán không nhầm, hẳn là còn có người ẩn nấp, hơn nữa còn không chỉ một người. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều run sợ trong lòng, vậy mà lại có người ẩn nấp, hơn nữa. Còn có người mạnh mẽ như quỷ tu vừa rồi, hơn nữa còn không chỉ một người. Tại sao bọn họ không trực tiếp ra tay? Thôi Phán Quan phía sau vội vàng hỏi, Úc Lũy nhíu mày, nói, sự xuất hiện của tôi và Thần Đồ, hẳn là đã phá vỡ kế hoạch của bọn họ, những người này, rất có thể là chuẩn bị cho quỷ đế, bọn họ hoài nghi quỷ đế vẫn còn có thể ra tay, chỉ là không phải là thực lực đỉnh phong. Tôi nghĩ, chẳng mấy chốc, bọn họ sẽ quay trở lại, chúng ta về bàn bạc đi. Úc Lũy trầm ngâm, sắc mặt Thần Đồ cũng trở nên có chút nặng nề, cục diện bây giờ, vẫn có chút bất lợi, mà cho dù là Thần Đồ và Úc Lũy xuất hiện, cũng chỉ có thể giảm bớt cục diện, không thể nào giải quyết triệt để. Trở lại Phong Đô Thành, trong đại sảnh, Thần Đồ và Úc Lũy ngồi ở hai bên, bên dưới là Thôi Phán Quan, còn có Lương Uyển Khanh, một số tâm phúc của Phong Đô Thành, nhưng mà, thật sự không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 người. Quỷ đế vẫn chưa có tin tức sao? Thần Đồ ngẩng đầu nhìn Thôi Phán Quan, hỏi. Chương 679, Thôi Phán Quan là người có thể trực tiếp liên lạc với quỷ đế. Không liên lạc được với quỷ đế, mười mấy năm trước, khi quỷ đế phát hiện tình trạng của mình có chút không ổn, đã lựa chọn bế quan, đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được. Thôi Phán Quan thành thật trả lời. Cục diện bây giờ, kỳ thực cũng không có gì phải giấu giếm, nên nói ra thì vẫn phải nói ra, như vậy. Mới có thể khiến cho tất cả mọi người ở đây đều biết rõ tình hình bây giờ, cũng phải chuẩn bị tâm lý. Đế khí của Phong Đô Thành vẫn còn, quỷ đế hẳn là vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng mà, chắc chắn là bị thứ gì đó vướng chân. Úc Lũy trầm giọng nói. Nghe thấy Úc Lũy nói như vậy, hai vị phán quan ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, đế khí này là một sự tồn tại vô cùng hư ảo, không phải ai cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của thứ này. Cho dù là bây giờ Lương Uyển Khanh có thực lực quỷ đế hậu kỳ, tương đương với cường giả trảm đạo cảnh hậu kỳ, nhưng cô ấy vẫn không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của đế khí, mà Thần Đồ và Úc Lũy, thân là tôn giả, lại khác, cho dù là đế khí của Phong Đô Thành bây giờ đã suy yếu, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đế khí này. Mà Phong Đô, thân là Phong Đô quỷ đế, trên người mang theo đế khí không tiêu tán, chính là chứng minh Phong Đô vẫn còn sống. Đây là một minh chứng đơn giản và trực tiếp nhất. Vậy thì tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nếu như quỷ đế không xuất hiện, cường giả thần bí xuất hiện hôm nay, nên để ai đối phó? Thôi phán quan cau mày, nói. Bây giờ, tuy rằng thần đồ và Út Lũy đã trở lại, nhưng mà, cục diện vẫn không dễ khống chế. Mọi người lại một lần nữa rơi vào im lặng, lát sau, Lương Uyển Khanh đứng dậy, nhỏ giọng nói, đến lúc đó, để tôi ngăn cản một người. Khi Lương Uyển Khanh nói lời này, tất cả ánh mắt đều tập trung vào cô ấy, phải biết rằng, thực lực của Lương Uyển Khanh bây giờ chỉ là quỷ đế hậu kỳ, kỳ thực, vẫn còn cách quỷ đế đỉnh phong một khoảng cách. Hơn nữa, cho dù là quỷ đế đỉnh phong, cũng có sự mạnh yếu khác nhau. Cho nên nói chính xác, bây giờ Lương Uyển Khanh, hẳn là vẫn chưa phải là đối thủ của cường giả quỷ đế đỉnh phong. Hay là để tôi đi, lúc này, tôi đứng dậy, sau đó nhìn mọi người, nói, sau khi nói xong câu này, tôi cảm thấy ánh mắt của những người này đều tập trung vào tôi, rõ ràng là đang nhìn tôi. Cậu nhóc, cậu thật sự có chút thực lực, nhưng mà, cậu có biết quỷ đế đỉnh phong là thực lực gì không? Lúc này, thần đồ nhìn tôi, cau mày nói. Chuyện này vô cùng quan trọng, ông ta không muốn xảy ra sai sót gì, dù sao, nếu như xảy ra sai sót gì, vậy thì có nghĩa là Phong Đô Thành rất có thể sẽ đổi chủ. Minh giới này lại xuất hiện thêm ba cường giả thần bí, thực lực đều là quỷ đế đỉnh phong, ngay cả thần đồ và Út Lũy, cũng có chút kiêng dè, hai người bọn họ có thể ngăn cản hai người, vậy thì người còn lại, đủ để cho Phong Đô Thành bị diệt vong. Lúc trước, bọn họ vẫn luôn không ra tay, là vì kiêng dè Phong Đô quỷ đế, bởi vì sợ Phong Đô quỷ đế còn có thể ra tay, nhưng mà, sự xuất hiện của thần đồ và Út Lũy, có một nhược điểm, đó chính là sẽ khiến cho bọn họ biết. Phong Đô quỷ đế thật sự không thể nào ra tay, cho nên, Phong Đô Thành mới nghĩ cách mời thần đồ và Út Lũy trở về. Chuyện này sẽ khiến cho bọn họ tăng tốc tiến độ tấn công, nói chính xác, hẳn là kế hoạch của bọn họ cũng đã bị trì hoãn một khoảng thời gian. Hả, tôi hẳn là có thể chống đỡ được, yên tâm đi, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, cũng không muốn chết sớm như vậy. Tôi mỉm cười, nhìn thần đồ, nói. Lương Uyển Khanh bên cạnh nhìn tôi. Tôi tin tưởng anh ấy. Khi Lương Uyển Khanh nói ra những lời này, rõ ràng là khiến cho mọi người ở đây lại một lần nữa kinh ngạc, tôi biết suy nghĩ trong lòng những người này, tôi dám nói thì thôi đi, vậy mà lại còn có người dám tin tưởng sao? Cậu nhóc, hy vọng cậu không phải là đang nói suông. Cuối cùng, Út Lũy nhìn tôi, trong mắt tuy rằng vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng mà, lúc này, dường như không còn cách nào khác, phải biết rằng, Lương Uyển Khanh được coi như là truyền nhân chung của 10 vị Diêm Vương, đã cô ấy tin tưởng tôi. Vậy thì tự nhiên là có lý do của cô ấy. Tôi sờ mũi, không nói gì. Hai ngày tiếp theo, toàn bộ Phong Đô Thành đều rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu vô cùng căng thẳng, bởi vì không ai biết những người đó sẽ xuất hiện vào lúc nào, chúng tôi chỉ có chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc mọi nơi mới có thể biết được. Ngày thứ ba, dưới sự yên tĩnh căng thẳng này, bên ngoài Phong Đô Thành truyền đến từng tiếng động trầm thấp, theo như âm thanh này truyền đến, bên ngoài Phong Đô Thành giống như là xảy ra động đất dữ dội vậy, khiến cho lòng người cũng run rẩy theo âm thanh run rẩy này. Cảm nhận được tình huống này, tất cả quỷ tu trong Phong Đô Thành đều nhìn ra ngoài Phong Đô Thành với vẻ mặt nghiêm túc, chương 680, bởi vì tất cả quỷ tu đều biết, tình huống bây giờ, chắc chắn là không cần phải nói, 10 vị Diêm Vương, lại đến nữa rồi. Trong đại sảnh, thần đồ và Út Lũy đứng dậy, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trong mắt đối phương. Không thể nào tránh được. Chúng ta hãy đi gặp những tên này đi. Thần đồ bình tĩnh nói, sau đó, hai người trực tiếp bay ra ngoài, chúng tôi đi theo sau thần đồ và Út Lũy, bay lên bầu trời Phong Đô Thành. Đến bên ngoài, chúng tôi lại một lần nữa nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc kia, nhưng mà lần này, người dẫn đầu không phải là Tần Quảng Vương. Trước mặt Tần Quảng Vương, có thêm một lão giả mặc áo choàng đen, khuôn mặt trông có chút già nua. Luồng khí tức mà quỷ tu này tỏa ra, vậy mà lại mơ hồ có khí thế áp đảo thần độ và Út Lũy, tên này không đơn giản. Hai vị tôn giả, xem ra, vẫn phải làm ra sự phản kháng vô ích cuối cùng sao? Lão giả trước mặt nhìn thần độ và Út Lũy, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, ông ta không hề để ý đến sự xuất hiện của thần độ và Út Lũy, ông ta dường như không cảm thấy, hai người thần độ và Út Lũy có thể ngăn cản ông ta. Từ sau lần trước, chúng tôi đã tiến vào cửu U địa ngục, nhìn đạo hữu có vẻ xa lạ. Không biết đạo hữu là ai. Nhìn lão giả trước mặt, thần đồ và Út Lũy đều có chút khó hiểu, trong minh giới này, vậy mà lại còn có cường giả xa lạ như vậy sao? Cường giả có thể sánh ngang với quỷ đế đỉnh phong. Đối mặt với lão giả trước mặt, hai người tự nhiên cũng muốn biết thân phận của ông ta. Nhưng mà, nghe thấy thần đồ và Út Lũy nói như vậy, Lão giả chỉ cười nhạt, nói, hai vị, nếu như hai vị nguyện ý quy phục, đến lúc đó, hai vị sẽ biết tôi là ai, ngay cả người đứng sau tôi, hai vị cũng có thể biết. Đối mặt với những lời này của lão giả, Thần Đồ và Út Lũy không nói gì, lúc này, lão giả lại tiếp tục nói, hai vị, đối với chuyện hai mươi mấy năm trước, chẳng lẽ trong lòng hai vị không có chút để ý nào sao? Năm đó, Lý Nhất Lượng của Đạo Minh xuất hiện, ngăn cản Hình Thiên, cũng khiến cho tương lai của hai vị hoàn toàn sụp đổ, sau đó được Phong Đô Quỷ Đế cứu, thậm chí còn bị đẩy đến Cửu U Địa Ngục. Trong lòng hai vị, chẳng lẽ không có chút oán hận nào sao? Lời nói của lão giả trước mắt rất sắc bén, vào lúc này, vậy mà lại muốn thông qua lời nói để khiến cho Thần Độ và Út Lũy phản bội. Ông cảm thấy, những lời này của ông có tác dụng với chúng tôi sao? Thần Đồ lạnh lùng nói. Nghe thấy Thần Đồ nói như vậy, lão giả bất đắc dĩ cười, sau đó lắc đầu, nói, nếu đã như vậy, vậy thì không cần phải nói nhảm nữa. Vừa dứt lời, khí tức trên người ông ta cũng theo đó tăng vọt, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không biết, quỷ đế của các người đã thoát thân chưa? Lúc này, lão giả trước mặt nhìn chằm chằm vào Thần Đồ và Út Lũy, trầm giọng hỏi, theo như giọng nói của ông ta vừa dứt, trong không gian sau lưng lão giả, lại có thêm hai bóng dáng chui ra, trên người hai quỷ tu này, cũng tỏa ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Ba người, quả nhiên, giống như Thần Đồ và Út Lũy đã nói, có ba cường giả siêu cấp ẩn nấp. Thực lực của ba quỷ tu này, đều là cùng cảnh giới với Thần Đồ và Út Lũy, cảnh giới quỷ đế đỉnh phong, vốn dĩ, ba người chúng tôi muốn được lĩnh giáo bản lĩnh của quỷ đế, nhưng mà, bây giờ xem ra, quỷ đế vẫn chưa thoát thân, ngược lại đã đợi được hai người, ba người chúng tôi, thật sự không nhất định có thể giết chết hai người trong thời gian ngắn, nhưng mà tôi tin rằng, trong lúc chúng tôi ngăn cản hai người, những quỷ tu phía sau hai người, sẽ không có ai sống sót. Nói thật, cho dù là hồn phi phách tán, ngưng tụ thần hồn cũng chỉ cần một chút thời gian mà thôi, mọi người đừng hoảng sợ, lão giả này vô cùng bình tĩnh. Hơn nữa còn có cảm giác nắm chắc mọi thứ trong tay, lúc này, tên này hít sâu một hơi, nhìn về phía Thần Đồ. Thần Đồ tôn giả, chúng ta thử một chút đi. Lão ta trầm giọng nói, ngay sau đó, bóng dáng của ông ta giống như quỷ mị, biến mất tại chỗ, nhìn thấy cảnh này, Thần Đồ cũng theo đó bay ra ngoài, đồng thời, Út Lũy cũng bay về phía một người khác, chiến đấu bùng nổ trong nháy mắt, vào lúc này 10 vị Diêm Vương cũng nhanh chóng bay về phía này. Số lượng quỷ tu bên chúng tôi vốn dĩ đã chiếm ưu thế tuyệt đối, mà trận chiến này, chắc chắn sẽ là một trận chiến vô cùng bất lợi đối với chúng tôi. Kết quả, cũng khiến người ta lo lắng. Hừm, vốn dĩ tôi không muốn ra tay với đám tôm tép nhãi nhép các người, nhưng mà, vì muốn nhanh chóng ổn định cục diện của minh giới, cường giả quỷ đế đỉnh phong cuối cùng hơi tiến lên một bước, khí tức kinh người trên người gã ta bộc phát, bao phủ Phong Đô Thành trong nháy mắt. Luồng khí tức đó khiến cho tất cả quỷ tu trong Phong Đô Thành đều cảm thấy có chút hít thở không thông. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.